chỉ cấp Hứa Sán tạo thành vết thương nhẹ, dạng này liền không trái với tông môn quy định. Mấy chục chiêu hạ tới, Hứa Sán toàn thân trên dưới đều là thương, mặt mũi bầm dập, khắp nơi đau nhức, nhưng hết lần này tới lần khác thương thế không tính nặng. Mai sư huynh, cáo từ, Hứa Sán vội vàng rút đi, trở lại trụ sở của mình, bắt đầu xoa thuốc cao. Hỗn đản Mai Thiên Chiết này, khẳng định là cố ý giáo huấn ta. Hứa Sán nghiến răng nghiến lợi. 7 ngày sau, La Thiên lại tới, Hứa sư đệ, gần nhất ta trưởng pháp có chỗ tinh tiến, chúng ta so tài nữa luận bàn. Thôi được rồi, lần trước thương thế còn không có khỏi hẳn, Hứa Sán lần này tuyệt đối không đi, ta lần này xuất thủ sẽ điểm nhẹ. La Thiên cứng rắn kéo Hứa Sán đi ra, liền muốn cùng hắn luận bàn. Ta không đi, Hứa Sán túm bất quá La Thiên, dưới sự không thể làm gì, vận dụng chân nguyên đẩy một chút, muốn thoát khỏi La Thiên. La Thiên hai mắt tỏa sáng, cười nói, sư đệ ngoài miệng nói không cần, thân thể cũng rất trung thực. Sau đó hắn thi triển trưởng pháp võ kỹ, thế là hai người lại luận bàn đứng lên. Hứa Sán lần nữa biến thành đống cát. Luận bàn sau khi kết thúc, Hứa Sán vết thương chằng chịt, sưng thành đầu heo, toàn thân trên dưới đều đau nhức, nhưng chính là không bị thương nặng cỡ nào. 10 ngày sau, Hứa sư đệ có ở đây không? La Thiên đi vào Hứa Sán trụ sở. Mai sư huynh, hôm nay ta có việc, thật không so tài. Hứa Sán lấy giọng khẩn cầu nói. Không cần bao nhiêu thời gian, sư đệ mau tới nha. La Thiên liền muốn đi kéo Hứa Sán. Hứa Sán lập tức sợ, vội vàng lui lại, vạn nhất lôi kéo đứng lên. Chính mình lực lượng không có Mai Thiên Chiết lớn, đằng sau lại sẽ diễn biến thành luận bàn. Hứa Sán bây giờ là ngay đến chạm vào cũng không dám Mai Thiên Chiết. Nhưng Hứa Sán không có né tránh, hắn bị La Thiên bắt lấy. Lập tức, Hứa Sán ủy khuất thút thít, hai đầu gối trực tiếp quỳ xuống. Mai sư huynh, không so tài, không so tài. Chương 976, cầm tới danh ngạch, Hứa Sán thực sự không có cách. Hắn nghĩ không ra biện pháp gì, chỉ có thể quỳ xuống cầu xin tha thứ. La Thiên nhìn xem quỳ trên mặt đất thút thít cầu xin tha thứ Hứa Sán, ngẩn người, chính mình không có làm rất quá đáng a, thế mà đem Hứa Sán sợ đến như vậy. Vậy hôm nay coi như xong. La Thiên quay người rời đi. Hứa Sán lập tức như nhặt được tân sinh, cảm động rơi nước mắt. La Thiên đi ra Hứa Sán gian phòng, vừa tìm được một tên chân võ cảnh trung kỳ đệ tử. Tên đệ tử này từng chế giễu hoàn khố Mai Thiên Chiết không biết tự lượng sức mình, thậm chí ngay trước mặt La Thiên đều không hề cố kỵ. Vị sư đệ này, ta gần nhất tu luyện một môn mới trưởng pháp, không bằng chúng ta luận bàn một chút. La Thiên chủ động nói. Luận bàn? Tên này chân võ cảnh trung kỳ đệ tử lông mày nhíu lại. Hắn thấy Mai Thiên Chiết là đến gõ cảnh cáo chính mình a, nhưng hắn cũng không e ngại, thậm chí kích động, chiến thắng Mai Thiên Chiết, danh vọng của hắn sẽ tăng lên. Ta so Mai Thiên Chiết sớm hơn đột phá chân võ cảnh trung kỳ, ta có 5/6 phần 10 phần thắng. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Hai người không có nhiều lời nói nhảm, luận bàn đứng lên. Chiêu thứ nhất, La Thiên chiếm cứ ưu thế, kích thương đối thủ. Chiêu thứ hai, chiêu thứ ba, chiêu thứ 10 vẫn như cũ như vậy, cùng Hứa Sán luận bàn lúc tình hình hoàn toàn giống nhau. Mấy chục chiêu sau, tên này chân võ cảnh trung kỳ đệ tử chạy trốn, trước khi đi hô to, Mai Thiên Chiết, chúng ta lần sau so tài nữa. La Thiên hết sức vui vẻ. 10 ngày sau, lại đem tên đệ tử này đánh ngã. Sau đó, La Thiên đổi mục tiêu mới. Thời gian 4 tháng, La Thiên cùng đồng môn so tài gần 20 trận, toàn thắng không bại, đối thủ từ yếu đến mạnh. Mai Thiên Chiết nguyên bản bị hao tổn uy danh, dần dần dựng nên đứng lên. Đám người ngay từ đầu khinh thường, cho rằng Mai Thiên Chiết không có một chút hy vọng. Hiện tại bọn hắn ý nghĩ cải biến, Mai Thiên Chiết mấy tháng gần đây tiến bộ quá kinh người, có lẽ có thể cầm tới danh ngạch. Trên thực tế, đây đều là La Thiên diễn trò, cho người ta một loại hắn thực lực cấp tốc tăng lên ảo giác. Có làm nền, đằng sau La Thiên thật đoạt được danh ngạch, liền sẽ không có quá nhiều kinh ngạc cùng chất vấn, nhất là Tử Dương Tông cao tầng, không thể để cho bọn hắn đem lòng sinh nghi. Lại qua một tháng, La Thiên đối ngoại tuyên bố, chính mình đột phá chân võ cảnh trung kỳ đỉnh phong, nhất định phải cầm tới bán thần phủ đệ danh ngạch. Hắn lại một lần nữa tạo thế, thành lôi cuốn nhân tuyển. Lúc này, Mai Thiên Chiết trong lệnh bài thân phận, phụ thân Mai Trấn Vũ đưa tin, để Mai Thiên Chiết khiêu chiến. Kim Chiết, Kim Chiết, trong 5 đệ tử có được danh ngạch đệ tử, chẳng lẽ thực lực của hắn yếu nhất? La Thiên như có điều suy nghĩ, không muốn quá nhiều. 3 ngày sau, La Thiên đi vào Kim Chiết trụ sở, khởi xướng khiêu chiến. Kim sư huynh, ta muốn danh ngạch của ngươi. Ha ha, có bản lĩnh ngươi liền lấy đi thôi. Kim Chiết cười nói, hai người đi ra, ngay tại đất trống bên ngoài bắt đầu luận bàn. Phụ cận có hơn 10 người đệ tử làm chứng. La Thiên trực tiếp xuất ra gần nhất một mực tu luyện trường pháp. Sẽ không vận dụng mặt khác võ kỹ. Bồng, một đạo xanh thảm sáng tỏ trường quang, cuốn lên lấy Hàn Phong oanh ra. Chiêu thứ nhất, La Thiên có chỗ khắc chế. Hắn không muốn biểu hiện quá mắt sáng. Trận chiến này cụ thể như thế nào thủ thắng, hắn đều đã suy nghĩ kỹ. Nhất định phải đánh gian nan, muốn một mực mang xuống. Cuối cùng thắng hiểm, suy, Kim Chiết chém ra một đạo đỏ thẫm xen lẫn đao quang. Cùng La Thiên trưởng pháp va chạm, song song chôn vùi, chiêu thứ nhất, song phương đúng là tương xứng. La Thiên hơi kinh ngạc, chuyện gì xảy ra, Kim Chiết có được danh ngạch, thực lực hẳn là trong đệ tử ngoại tông đứng đầu nhất. Không có khả năng yếu như vậy a. La Thiên có chỗ khắc chế, cố ý lưu thủ, lại đánh cái ngang tay cục diện, đốt bồng, La Thiên cùng Kim Chiết giao thủ lần nữa. La Thiên lần này đem uy lực công kích lại giảm thấp xuống. Nhưng mà làm hắn mắt trợn tròn chính là, Kim Chiết uy lực công kích cũng thay đổi yếu đi. Cảm giác không đúng lắm a. Chu vi người xem lên tiếng, vốn cho rằng sẽ là một trận kịch liệt quyết đấu. Mặc dù La Thiên cùng Kim Chiết biểu lộ nhìn qua sinh động, nhưng chính là cảm giác chiến đấu có chút nhàm chán. Đánh lấy, chiến đấu uy thế càng ngày càng nhỏ. Phảng phất tại đùa nghịch chơi, gia hỏa này chuyện gì xảy ra? Yếu như vậy, tựa hồ là cố ý trang. La Thiên trong lòng phiền muộn, mà lúc này, Kim Chiết cho La Thiên truyền âm. Ta nói Mai sư đệ, ngươi liền điểm ấy tiêu chuẩn, cũng nghĩ cầm danh ngạch. Ta đáp ứng phụ thân của ngươi, cố ý đổ nước để cho ngươi thắng, nhưng ta đều thả nhiều như vậy nước, không thể lại buông xuống đi. Thực sự không được, ta liền đem tiền lui phụ thân ngươi. Kim Chiết lắc đầu liên tục, Mai Thiên Chiết thực sự quá yếu, hắn đều nhanh diễn không nổi nữa. Bốn phía đã có đệ tử nhìn ra. Hắn cùng Mai Thiên Chiết có giao dịch. Ai, thật mất mặt. La Thiên khóe miệng co giật. Hắn rốt cuộc hiểu rõ. 3 ngày trước, Mai Thiên Chiết lệnh bài thu đến từ Mai Trấn Vũ đưa tin. Để Mai Thiên Chiết khiêu chiến Kim Chiết. La Thiên lúc ấy không có suy nghĩ nhiều. Nguyên lai trong này có nội tình. Là Mai Trấn Vũ giao tiền. Kim Chiết cố ý đem danh ngạch tặng cho Mai Thiên Chiết. Trên thực tế, Mai Trấn Vũ ngay từ đầu cũng không muốn dạng này. Đại giới lớn. Truyền đi không tốt, nhưng nhi tử Mai Thiên Chiết gần nhất biểu hiện cố gắng khắc khổ. Không ngừng tìm người luận bàn tăng thực lực lên, Mai Trấn Vũ cảm thấy mình nhi tử triệt để thuế biến. Thế là liền cùng Kim Chiết âm thầm đạt thành hiệp nghị. Mua danh ngạch này, sư huynh, xem trường, La Thiên tăng lên uy lực công kích. Hắn hiện tại triệt để yên tâm, dù sao Kim Chiết sẽ cùng hắn diễn kịch, giao ra danh ngạch. Thế là, vừa rồi nhàm chán đến nổ chiến đấu, lập tức kịch liệt. Mấy chục chiêu về sau, Kim Chiết bị thua, Mai sư đệ thực lực cao cường, ta có chơi có chịu, bán thần phủ đệ danh ngạch là của ngươi. Kim Chiết một bộ rất bi thương tư thái rời đi, Mai Thiên Chiết thắng, hắn cầm tới danh ngạch. Một tên đệ tử ngoại tông kinh hô, ngu xuẩn, ngươi không có nhìn ra sao? Kim Chiết là cố ý thua bởi hắn, phía sau này có giao dịch a. Chuyện này rất nhanh truyền ra, Mai Thiên Chiết thực lực không đủ, nhưng Mai tộc nhiều tiền thế lớn. Cho Mai Thiên Chiết mua một cái danh ngạch, động tĩnh rất lớn, thậm chí gây nên các trưởng lão chú ý, nhưng các trưởng lão đều không có sinh nghi, toàn tông trên dưới đều không có người hoài nghi. Theo bọn hắn nghĩ, loại thao tác vô sỉ này, chính là ăn chơi thiếu gia Mai Thiên Chiết bình thường hành vi. Cứ như vậy, La Thiên 10 phần cao điệu lấy được một cái danh ngạch. Còn có hơn một tháng, bán thần phủ đệ liền muốn mở ra, La Thiên rốt cục có thể ổn định lại tâm thần chuẩn bị. Cùng lúc đó, Mai tộc, hơn 10 tháng điều tra, vẫn không có tra ra La Thiên, hắn rất có thể đã chạy trốn. Trong đại điện, một tên vô cực cảnh võ tôn cung kính cúi người, một bộ nhận lầm thái độ. Phía trước trên ghế dựa lớn, một tên người mặc đỏ sẫm áo bào xinh đẹp phụ nhân. Lười biếng nằm, nàng hai mắt liếc xéo, bắn ra làm người sợ hãi hàn quang. Vô năng, Mai Long Kiều lãnh đạm nói, đã nhiều năm như vậy. Liền to bằng hạt vừng một nhân vật nhỏ, đến bây giờ đều không có bắt lấy. Mai Long Kiều đối với những người này rất thất vọng, bao quát nữ nhi Mai Yên Vũ. Hiện tại Mai Yên Vũ tại vì bán thần phủ đệ làm chuẩn bị. không phải vậy Mai Long Kiều nhất định phải hào hào răn dạy nàng một trận. Lần tiếp theo, ta tới đi, Mai Long Kiều thản nhiên nói. Phía dưới Vô Cực Cảnh Võ Tôn đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nói, ngài muốn đích thân xuất thủ. Đã từng Mai Long Kiều là Mai tộc chói mắt nhất thiên tài một trong. 30 năm trước, nàng liền đột phá thông thiên cảnh, trở thành võ đế, bây giờ là vạn pháp môn danh dự trưởng lão. Chương 977, bán thần phủ đệ mở ra La Thiên đạt được danh ngạch sau. Có đệ tử ngoại tông dự định khiêu chiến hắn, cướp đoạt danh ngạch, mặc dù sẽ bởi vậy đắc tội Mai tộc, nhưng vì bán thần phủ đệ kỳ ngộ, luôn có người nguyện ý bí qua hóa liều. Bất quá nam tử mập lùn Kim Chiết rất nhanh phát ra tiếng. Ta sẽ không dễ dàng từ bỏ, ta sẽ đoạt về danh ngạch. Câu nói này ý tứ chân chính là, các ngươi coi như cướp đi Mai Thiên Chiết danh ngạch, ta cũng sẽ cướp về, lại cho Mai Thiên Chiết. Vô sỉ a, trong đệ tử ngoại tông tiếng mắng một mảnh, lại không thể làm gì. Kim Chiết thực lực không dung hoài nghi, ngoại tông cao cấp nhất một trong. Cứ như vậy, La Thiên tại trong vô số tiếng mắng, lấy vô sỉ bỉ ổi, thủ đoạn vững vàng cầm xuống một cái danh ngạch, một mực đến bán thần phủ đệ mở ra trước 10 ngày. Mai Trần Vũ một tên tâm phúc đến, giao cho La Thiên một cái bao, trịnh trọng nói, công tử, đây là chủ nhân vì ngươi chuẩn bị. La Thiên nhẹ gật đầu, đã đoán được trong bọc này là cái gì. 10 ngày sau, trên quảng trường, 35 tên có được danh ngạch đệ tử tập hợp một chỗ, 30 tên đệ tử nội tông là một vòng. Xem thường 5 cái đệ tử ngoại tông, nhất là cái kia Mai Thiên Chiết, nghe nói là dựa vào gia tộc mua được danh ngạch, càng khiến người ta khinh bỉ. Bại gia tử, vô năng phế vật, lãng phí danh ngạch, trên thế giới này, có quyền thế chính là số ít người, giống loại kia không có bản lãnh gì, phẩm đức bại hoại, lại hưởng thụ lấy những này đãi ngộ, liền sẽ bị người cừu thị, đáng chết, hắn lại có danh ngạch. Hứa Sán nhìn xem Mai Thiên Chiết, không ngừng hâm mộ, sư đệ, tiến vào bán thần phủ đệ về sau, hảo hảo cố lên nha, tốt nhất là còn sống đi ra, Kim Chiết đối với La Thiên nói. Mai Trần Vũ cho Kim Chiết 9,000 linh tinh. Hắn mới khiến cho ra danh ngạch này, cũng giúp La Thiên ổn định danh ngạch này. Ngoài ra, La Thiên từ trong bán thần phủ đệ lấy được thu hoạch, còn muốn phân 4 thành Kim Chiết. La Thiên quan sát một chút 30 tên đệ tử nội tông, hơn 10 tên vô cực cảnh võ tôn. Hắn sắc mặt ngưng lại, đội hình này quá cường đại. La Thiên tại trong chi đội ngũ này, thậm chí lộ ra không hợp nhau, ở vào tầng dưới chót nhất, hèn mọn nhất, mặc dù đạt được tiến vào tư cách, bất quá ta thực lực còn quá yếu, muốn cạnh tranh bảo vật tài nguyên, tránh không được một phen tranh đấu chém giết. La Thiên thầm nghĩ, chỉ chốc lát sau, 9 tên tông môn cao tầng đến, lĩnh đội chính là đại trưởng lão Liệt Hùng Vân. Ở trước mặt võ đế, La Thiên lo lắng cho mình ngụy trang sẽ bị xem thấu. Hắn vận chuyển thiên thư thôi diễn ra bí quyết, lâm thời tăng cường ngụy trang, có thể giấu giếm được võ đế con mắt. Nhưng tiêu hao lớn, không thể thời gian dài thi triển. Liệt Hùng Vân ánh mắt quét tới, phảng phất có nóng bức hừng hực hào quang hạ xuống. Các đệ tử thở mạnh cũng không dám. Hắn trên người Mai Thiên Chiết dừng lại hai hơi, nhíu mày, không hề nói gì. Lúc trước sự tình đã xóa bỏ, trên mặt nổi hắn sẽ không lại gây sự với Mai Thiên Chiết. Xuất phát, Liệt Hùng Vân nói, 9 tên trưởng lão, 35 tên đệ tử đi vào tông môn một chỗ cấm địa. Tất cả mọi người leo lên một tòa cổ lão trận đài. Trên trận đài hoa văn từng đầu sáng lên, sáng chói huy mang đem tất cả mọi người thân hình triệt để che giấu. Oanh hưu, một đạo khổng lồ chùm sáng xông lên trời, thiên địa linh khí chấn động, hư không vặn vẹo, quang mang tiêu tán, tất cả mọi người biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, nhân tộc lãnh địa Tây Bộ biên giới, trên một vùng núi, hai đại thần môn, lục đại tông cường giả triệt để phong tỏa nơi này. Phong tỏa bên ngoài khu vực, vây đầy đám người, nhân tộc các đại thế lực đều đến, bọn hắn đối với bán thần phủ đệ không gì sánh được trông mà thèm. Nhưng giờ phút này chỉ có thể làm nhìn xem, hai đại thần môn cùng lục đại tông liên hợp, ai dám quấy rối? Ông hô hô, phía trên không dãy núi, ngẫu nhiên xuất hiện từng đạo vết rách, tiết lộ ra kinh người linh khí. Hưu, nơi nào đó, một vệt sáng bỗng nhiên giáng lâm, Tử Dương Tông đám người, đều đến. Bán thần phủ đệ phụ cận, bị hai đại thần môn lục đại tông triệt để phong tỏa. Đồng thời ở chỗ này dựng tốt siêu viễn cự ly truyền tống trận. Có thể trực tiếp truyền tống tới. Chỉ chốc lát sau, Thiên Nhật Tông, Chân Huyền Tông các loại ngũ đại tông, Vạn Pháp Môn, Huyền Hoàng Môn người toàn bộ đến, nhân tộc đứng đầu nhất tông môn thế lực, tề tụ một đường, lục đại tông phái ra đệ tử, thực lực tổng hợp không kém nhiều, gần như đồng thời, lục đại tông các đệ tử, ánh mắt nhìn về phía hai đại thần môn thành viên, hai đại thần môn đều có 50 cái danh ngạch tiến vào bán thần phủ đệ, là chui trận pháp lỗ thủng, tu vi hạn chế là vô cực cảnh sơ kỳ, tu vi lại cao hơn mà nói, sẽ tao ngộ mãnh liệt bài xích cùng nguy hiểm. Trong hai đại thần môn, vô cực cảnh sơ kỳ số lượng muốn thắng qua tùy ý một cái lục đại tông. Trên thực lực cũng tồn tại chênh lệch rất lớn. Ở đây nhiều như vậy lục đại tông thiên tài, đối mặt hai đại thần môn đệ tử, phảng phất đều có chút không ngóc đầu lên được. Hai đại thần môn mới là nhân tộc chân chính chúa tể. Những này lục đại tông đệ tử, hoặc nhiều hoặc ít đều là lúc trước muốn tiến thần môn lại bị đào thải. Mai Yên Vũ, Lê Tề, La Thiên tại trong đám vạn pháp môn thiên tài, thấy được hai cái người quen. Trong đám huyền hoàng môn thiên tài, ban đầu ở huyết ma trại gặp qua nữ tử lãnh ngạo Giang San Liễu, không ở nơi này, khi đó cùng Giang San Liễu cùng nhau hai tên đệ tử ngược lại là đều tới. Trong đó có La tộc tử đệ La Quảng, đội hình này cũng quá mạnh. La Thiên thầm nghĩ trong lòng, thần sắc trịnh trọng, sau đó, hắn nhưng là muốn cùng nhóm này thiên tài, cùng đài cạnh tranh. Hơi không cẩn thận, khả năng liền sẽ chết ở trong bán thần phủ đệ, nhưng kỳ ngộ cùng tồn tại với phiêu lưu, bán thần phủ đệ, đáng giá mạo hiểm, nếu là có chỗ kỳ ngộ, đem bay lên thuế biến, La Thiên đường báo thù sẽ tiến lên một bước dài, Sửu Điểu, La Thiên cảm ứng được, Sửu Điểu ngay tại kề bên này, ở đâu, căn bản không nhìn thấy, người đến đông đủ, bắt đầu đi, trong vạn pháp môn, một lão giả chậm rãi bay ra. Hắn khí tức bình thản không có gì lạ, như là phàm phu tục tử, nó thanh âm lại to vô biên, vang vọng não hải tâm linh. Trong huyền hoàng môn, một tên sắc mặt nghiêm túc lão phụ nhân gật đầu. Siêu siêu siêu, hai đại trong thần môn, mấy vị cao tầng bay ra, trên thân tỏ khắp ra khí tức khủng bố, dung chuyển trời đất, vạn vật thần phục, các vị cao tầng nhao nhao xuất thủ, đánh ra một đạo lộng lẫy to lớn kinh thiên quang trụ. Hội tụ ở trong dãy núi tâm một đạo trận pháp thần bí lên. Lục đại tông môn cao tầng ngay tại một bên nhìn xem. Không có nhúng tay, ông, ở giữa dãy núi trên trận pháp thần bí, một đạo đủ mọi màu sắc huyễn thải quang trụ phun ra ngoài. Đình trệ ở giữa không trung, đủ mọi màu sắc quang mang kia hướng hai bên kéo dài. Phác họa ra một cái hình tròn quang động, trong quang động, cổ lão nguyên thủy khí tức tiêu tán mà ra, cửa vào xong rồi. Vạn pháp môn tên kia phổ thông lão giả nói, siêu siêu siêu, sau đó, vạn pháp môn cùng huyền hoàng môn thiên tài xông vào trong quang động. Ngay sau đó mới là lục đại tông đệ tử, mặc dù lục đại tông cùng hai đại thần môn cộng đồng thăm dò bán thần phủ đệ. Nhưng hai đại thần môn có được tuyệt đối quyền nói chuyện cùng địa vị. Lục đại tông xuất phát trước, đều dặn dò qua tông môn đệ tử, ở trong bán thần phủ đệ, tận lực không cần cùng thần môn đệ tử tranh chấp đánh nhau. Ngoài dãy núi vô số vây xem trong đám người, Dạ Phong ngụy trang thành một tên biêu hãn trung niên, cùng hắn cùng nhau còn có mấy tên U Minh động kim cấp sát thủ. U Minh động sát thủ không gì sánh được trông mà thèm bán thần phủ đệ lợi ích. Có thể hết lần này tới lần khác bọn hắn không thể tham dự. Không thể tham dự, vậy liền đoạt chứ sao? Không dám đoạt hai đại thần môn thiên tài, đoạt lục đại tông cũng không có cái gì vấn đề. La Thiên tiểu tử kia làm sao không đến? Không phải là sợ rồi sao? Dạ Phong thầm nghĩ, không sai, La Thiên khẳng định là sợ. Dù sao Tử Dương Tông cùng Mai tộc cao tầng đều tới nơi này. Đại trưởng lão Liệt Hùng Vân cũng tại. Chương 978, kỳ ngộ cùng nguy hiểm hai đại thần môn đệ tử sau khi tiến vào. Lục đại tông đệ tử toàn bộ khởi hành, Tử Dương Tông đại trưởng lão Liệt Hùng Vân, còn có mặt khác lục đại tông cao tầng, trên mặt nửa vui nửa buồn, bán thần phủ đệ. Tuyệt đối không như trong tưởng tượng tốt như vậy, nếu không, hai đại thần môn sẽ không cho bọn hắn nhiều danh ngạch như vậy. Nó dụng thực sự, chỉ sợ là muốn mượn dùng lục đại tông đệ tử lực lượng, đi ứng đối một ít nguy cơ, nói trực tiếp thông tục điểm, chính là đi làm pháo hôi. Ngoài ra, lục đại tông đệ tử cùng thần môn đệ tử tại thực lực cùng về mặt thân phận đều có khoảng cách. Ở bên trong phải xem thần môn đệ tử sắc mặt làm việc, đạt được chỗ tốt kỳ ngộ cơ hội có hạn. Coi như vậy, lục đại tông cũng không ngăn cản được bán thần phủ đệ lợi ích dụ hoặc. Chỉ cần có thể từ bên trong mang ra chút bảo vật. Coi như hy sinh một chút đệ tử cũng có thể tiếp nhận. Chỉ chốc lát sau, các đệ tử tiến vào trong ngũ thải lưu quang lỗ tròn. Hiện trường an tĩnh lại, hai đại thần môn cùng lục đại tông cao tầng, riêng phần mình trú đóng ở dãy núi phụ cận, giữa lẫn nhau giao lưu rất ít. Các đại thế lực ngày bình thường mâu thuẫn không ít, nhưng dưới mắt quan trọng nhất là bán thần phủ đệ. Môn hạ đệ tử từ trong bán thần phủ đệ mang ra bảo vật, thậm chí có khả năng cải biến tông môn vận mệnh. Nơi xa, nhân tộc các đại gia tộc thế lực vây tụ, người đông nghìn nghịt, nhưng chỉ có thể xa xa quan sát, ngay cả đến gần tư cách đều không có. Trong bán thần phủ đệ, La Thiên bị truyền tống vào đến, bốn phía không có đệ tử khác, hẳn là ngẫu nhiên phân bố tại bán thần phủ đệ từng cái địa phương. Nhiều thiên tài tinh anh như vậy tiến đến, chung quanh không có một ai. Cái này bán thần phủ đệ so ta ngẫm lại bên trong muốn khổng lồ. La Thiên quan sát bốn phía, hai mắt có chút ngưng kết. Khắp nơi trên đất linh tài, còn có các loại La Thiên chưa từng thấy qua cổ quái thực vật. Cao tới mấy trăm mét cự mộc khắp nơi có thể thấy được. Lại tới đây không đến 20 hơi thở, La Thiên liền phát hiện một gốc ngũ tinh linh tài, đối ứng chân võ cảnh, giá trị cao tới 900 linh tinh. Nói cách khác, vừa tới bán thần phủ đệ, La Thiên liền kiếm lời 900 linh tinh. Cái này, La Thiên hô hấp dồn dập, nhất thời không biết nói cái gì, chỉ có thể nói, không hổ là bán thần phủ đệ. Đối với tiếp xuống mạo hiểm, La Thiên tràn đầy chờ mong, không trêu chọc đệ tử khác, một người im ỉm phát tài, chuyến này cũng có thể kiếm lời đầy bồn đầy bát. Nhưng mà, La Thiên vừa bay ra xa vài trăm thước, liền bị khiếp sợ đến. Ngay tại phía trước, có một cái kinh thiên hố to, đường kính chừng hơn 5.000 mét. Phải biết, thần vực đại lục cùng vực ngoại giới mặt không gian kết cấu hoàn toàn khác biệt. Cấp độ cao hơn, ở chỗ này tốc độ phi hành chậm hơn, công kích lực phá hoại thấp hơn. Cuối cùng là cỡ nào cấp độ lực lượng, có thể tạo thành to lớn như vậy phá hư. Hố to đường kính hơn 5.000 mét kia bốn phía, còn có mấy cái, hố nhỏ, nhưng đường kính cũng có 1-2.000 mét. La Thiên bay tới đằng trước, muốn quan sát một chút, bỗng nhiên. Một cỗ kinh thiên vĩ địa lực lượng kinh khủng như bài sơn đảo hải cuốn tới. La Thiên não hải kịch liệt chấn động đứng lên, sắc mặt có chút trắng bệch, thân thể lay động bất ổn. Giờ khắc này, La Thiên ẩn ẩn cảm nhận được tiếp cận thần linh lực lượng. Phảng phất nhìn thấy một tôn kinh thiên thân ảnh vĩ ngạn, đánh ra một đạo thôn thiên diệt địa cự trường, đem quang minh che lấp, đem hết thảy thôn phệ, ở trên mặt đất lưu lại kinh thiên hố to này. Đây chẳng lẽ là bán thần lực lượng tạo thành? La Thiên kinh lẩm bẩm. Theo tới gần, La Thiên phảng phất trong đại dương mênh mông một chiếc thuyền con. Lại biển cả này hay là mưa to gió lớn, sóng biển ngập trời, nhưng La Thiên không có lui bước, trong lòng ngược lại sục sôi đứng lên, hướng về phía trước hố to nhích tới gần. Bởi vì mắt thấy hố to này lúc, La Thiên có thể cảm ứng được thuộc về bán thần cấp độ chân ý lực lượng. Nghe nói cái này bán thần phủ đệ chủ nhân là xa xôi thái cổ thời kỳ, vậy thời gian tạo thành phá hư, lưu lại lực lượng hẳn là giảm bớt rất nhiều. Nói cách khác, hố to này lưu lại võ đạo ý cảnh, hay là yếu hóa bản, bán thần lực lượng cũng quá kinh khủng. La Thiên lần nữa cảm thán, giờ phút này, hắn đã đi tới trong hố to. La Thiên đối với cỗ chân ý siêu nhiên tối nghĩa kia, cảm thụ càng phát rõ ràng, hắn ngồi xếp bằng xuống, lẳng lặng cảm ngộ cái này cỗ này bán thần lưu lại chân ý. Phải biết, liền xem như tại Lục Đại Tông, muốn cảm thụ bán thần lưu lại chân lý võ đạo, đều vô cùng khó khăn, bình thường đệ tử nội tông đều rất khó có cơ hội. La Thiên thân là U Minh Động sát thủ, càng chân quý cơ hội này, nơi này lưu lại chính là trưởng pháp chân ý, cùng La Thiên hai loại kiếm đạo chân ý hoàn toàn khác biệt. Nhưng có thể tham khảo, trong đầu, hai loại kiếm đạo chân ý võ đạo linh quang dần dần gia tăng. Theo cảm ngộ, La Thiên phát hiện chân ý này quá mức cường đại, hắn tại trong lúc bất chi bất giác, lĩnh ngộ một loại trường pháp chân ý, ếch, có dù sao cũng so không có tốt. La Thiên không nghĩ quá nhiều, nắm chặt thời gian tiếp lấy cảm ngộ. Sau một ngày, La Thiên kết thúc cảm ngộ, dự định rời đi, nếu như nơi này lưu lại chính là kiếm pháp chân ý, hắn khẳng định sẽ nhiều cảm ngộ một hồi. Ngoài ra, La Thiên vừa tới bán thần phủ đệ, liền có loại kỳ ngộ này. Chuyện này chỉ có thể nói rõ bán thần phủ đệ chân chính bảo tàng càng thêm kinh người. La Thiên không thể đem thời gian của mình đều lãng phí ở trên cái hố này. Bỗng nhiên, La Thiên cảm ứng được nguy cơ mãnh liệt, hắn không nói hai lời bay khỏi hố to. Bồng, sau một khắc, La Thiên vừa rồi ngồi xếp bằng địa phương nổ tung lên. Trong đó xông ra một cái cùng loại thần lằn cổ quái cự thú. Dài đến hơn 50 mét, tản mát ra khí thế đáng sợ uy áp. Vô cực cảnh, La Thiên trong nháy mắt đoán được. Đây là hắn đến bán thần phủ đệ gặp phải cái thứ nhất yêu thú. La Thiên lập tức liền cảm nhận được, nơi này sợ là nguy hiểm trùng điệp, phi thường không an toàn. Bồng, Tích Dịch cự thú kia chân trước nâng lên, ở trong hư không vung lên, lập tức một đạo màu xanh sẫm cự trảo nhấc lên mãnh liệt phong bạo thẳng hướng La Thiên. La Thiên cảm giác Tích Dịch cự thú này công kích, ẩn chứa trưởng pháp chân ý, lại cùng cái kia bán thần trưởng pháp chân ý có chút tương tự. La Thiên phía sau ngưng tụ ra một đôi màu vàng nhạt nguyệt dực. Cũng thi triển, nguyệt thiểm, bí kỹ, trong nháy mắt vượt qua mấy ngàn thước, tránh đi Tích Dịch cự thú công kích. Tích Dịch cự thú sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ tới công kích của mình sẽ thất bại. Dù sao địch nhân yếu như vậy, Tích Dịch cự thú đạp gió mà đi, đuổi theo, nó ở chỗ này sinh hoạt lâu như vậy. Lần thứ nhất nhìn thấy nhân loại, nó muốn đem từ bên ngoài đến người xâm nhập đuổi tận giết tuyệt. Không phải liền là tại trong hố cảm ngộ một hồi chân lý võ đạo. Thế mà nhỏ mọn như vậy, hiện giai đoạn, La Thiên không phải vô cực cảnh đối thủ. Hắn toàn lực phi độn, Tích Dịch cự thú tốc độ cũng không nhanh, nhưng tốt xấu là vô cực cảnh. Cho nó đầy đủ thời gian, là có thể đuổi kịp La Thiên. Chẳng lẽ nhanh như vậy liền muốn vận dụng át chủ bài sao? La Thiên sắc mặt không cam lòng, bán thần phủ đệ thật là kỳ ngộ lớn, nguy hiểm cũng lớn. La Thiên vừa mới tiến đến, liền có chỗ kỳ ngộ, cũng lập tức gặp phải uy hiếp lớn. Về phần át chủ bài, La Thiên ngược lại là có không ít. Bán thần phủ đệ mở ra trước, Mai Trần Vũ phái Tâm Phúc đưa tới thần bí bao khỏa. Chính là hắn là nhi tử Mai Thiên Chiết chuẩn bị bảo mệnh át chủ bài. Bạch, La Thiên trong tay xuất hiện hai viên hạt châu, một viên màu ngà sữa, một viên khác màu tím nhạt, mặt ngoài có phức tạp hoa văn. Hai viên trong hạt châu đều ẩn chứa vô cùng cường đại lực lượng, chí ít tiêu diệt Tích Dịch cự thú kia rất nhẹ nhàng. Ngay tại hắn do dự muốn hay không vận dụng lá bài tẩy thời điểm, La Thiên nhìn thấy phía trước có mấy tòa to lớn rộng rãi cung điện. Chương 979 là một cái thư đồng. La Thiên nhìn chăm chú phía trước cung điện rộng rãi, lập tức liền nghĩ đến bán thần phủ đệ. Hắn thu hồi át chủ bài, có lẽ trốn vào trong cung điện có thể thoát khỏi con yêu thú này. Bất quá khi Tích Dịch cự thú nhìn thấy La Thiên muốn xông vào cung điện kia lúc, tốc độ bỗng nhiên chậm một chút. Mấy hơi về sau, nó quay người đi, đi rồi. La Thiên ngẩn người, vừa nhìn về phía trước mắt cung điện khổng lồ, nơi này, chẳng lẽ chính là bán thần phủ đệ, bên trong tồn tại to lớn nguy hiểm, cho nên con thần lằn kia trực tiếp rút đi rồi. La Thiên sắc mặt lập tức ngưng trọng, Tích Dịch cự thú kia là sinh hoạt ở chỗ này sinh vật. Đối với chỗ này hiểu rõ khẳng định vượt xa La Thiên. Vô cực cảnh, dân bản địa, đều chạy trốn. Trong cung điện nguy hiểm không cần nói cũng biết, bất quá, La Thiên đã biết nơi đây tình huống, tính nguy hiểm cực cao, kỳ ngộ cũng kinh người, nếu như nơi này thật sự là bán thần phủ đệ, La Thiên làm sao đều muốn tiến vào tìm tòi hư thực. Hắn cẩn thận quan sát, nơi này tổng cộng có 4 tòa cung điện khổng lồ, làm thành một cái hình chữ nhật, giống như là một tòa phủ đệ, tại phủ đệ bên trái, có một cái hố to, thậm chí tác động đến tòa phủ đệ này. Đem bên trong một tòa cung điện hủy đi 1/2. Còn lại 3 tòa cung điện đều có tác động đến, mặc dù vẫn như cũ đứng sừng sững, liền lộ ra tàn phá, nơi này đều có hố. Vị này bán thần không phải đầu óc có vấn đề ưa thích nổi điên, chính là cái tuyệt đối võ sĩ, thường xuyên tu luyện võ kỹ. La Thiên trong lòng tùy ý phỏng đoán, hắn đi ra phía trước, cầm trong tay Mai Trấn Vũ cho át chủ bài, gặp được khó mà chống lại nguy hiểm. Hắn sẽ không chút do dự thôi động, mới vừa vào cửa, bỗng nhiên có một đạo thân ảnh cao lớn xuất hiện ở trước mặt La Thiên. Nam tử cao lớn một thân vàng nhạt áo bào, hỏa hồng tóc phất phới, khuôn mặt anh tuấn, hơi có vẻ thô kệch, đây là Huyền Hoàng môn đệ tử, đồng dạng là vô cực cảnh. Nam tử tóc đỏ nhìn La Thiên một chút, không che giấu chút nào lộ ra vẻ thất vọng, tại hạ Tử Dương Tông đệ tử Mai Thiên Chiết, gặp qua sư huynh. La Thiên hành lễ. Vừa thoát khỏi vô cực cảnh Tích Dịch cự thú, lại gặp phải thần môn vô cực cảnh thiên tài, vận khí này không thể nói kém, hẳn là đồng dạng, dù sao tiến vào nơi này võ giả nhân tộc, vô cực cảnh số lượng rất nhiều, ngươi mới chân võ cảnh trung kỳ đỉnh phong, tại sao lại muốn tới bán thần phủ đệ chịu chết? Nam tử tóc đỏ hỏi, tốt trực tiếp, tốt xem thường, ta cho là mình sống sót hy vọng thật lớn. La Thiên cười nhạt nói, nhỏ yếu, ngu xuẩn, còn tự đại vô tri, vốn cho rằng sẽ đến một người trợ giúp, ngươi không có tư cách này, rời đi thôi. Nam tử tóc đỏ đuổi người đi, ngươi khả năng đánh giá thấp ta. La Thiên không có rời đi, hắn cảm giác vị này thần môn đệ tử chỉ nói là trực tiếp, trong lòng cũng không có muốn vũ nhục La Thiên ý nghĩ. Cùng Giang San Liễu loại thái độ cao cao tại thượng kia trong mắt không có người khác biệt. Hôm đó tại huyết ma trại, huyền hoàng môn nữ tử lãnh ngạo đệ Giang San Liễu, không gì sánh được kiêu ngạo, nhìn thấy La Thiên, Dạ Phong, liền trực tiếp hạ sát thủ, đánh giá thấp ngươi. Nam tử tóc đỏ không khỏi cười một tiếng, không sợ chết liền theo ngươi. Hắn không có đuổi đi La Thiên, mà là không nhìn thẳng, coi như không có người này. Bất quá La Thiên đã hạ quyết tâm, thăm dò tòa này nguy hiểm phủ đệ, muốn mượn dùng vị này thần môn vô cực cảnh thiên tài lực lượng. Nam tử tóc đỏ chờ đợi chỉ chốc lát, không có những người khác đến. Sau đó hắn quay người tiến vào trong phủ đệ, thăm dò, La Thiên theo ở phía sau, cùng nam tử tóc đỏ bảo trì khoảng cách nhất định. Nam tử tóc đỏ không nhìn La Thiên, chỉ cần La Thiên không quấy nhiễu hắn là được. Nếu không, hắn sẽ giải quyết tên này nhỏ yếu vô tri Tử Dương Tông đệ tử. Tiến vào trong phủ đệ, La Thiên liền cảm nhận được một cỗ yên tĩnh u hàn. Trận trận âm phong quét mà đến, làm cho người xương lông tơ dựng thẳng, vừa mới bắt đầu một đoạn lộ trình, không có bất kỳ nguy hiểm gì, hẳn là bị nam tử tóc đỏ giải quyết. Một đoạn thời khắc, giống, phía trước truyền đến một trận thê lương gào thét, một cái tối tam quỷ ảnh bỗng nhiên đánh tới, nó khuôn mặt trắng bệch một mảnh, tản mát ra không gì sánh được âm trầm khí tức đáng sợ. Đây là tình huống đặc biệt dưới, sau khi chết hình thành lệ quỷ đi thực lực, đạt tới nửa bước vô cực cảnh. Bồng, nam tử tóc đỏ đơn giản đánh ra một quyền, hừng hực mãnh liệt hỏa diễm quang quyền đánh trúng lệ quỷ. Người sau trong nháy mắt đốt cháy tiêu tán, phạm vi công kích của hắn khống chế rất tốt, lực lượng tập trung, động tĩnh quá lớn hoặc là phá hư quá lớn, rất có thể dẫn phát không biết phong hiểm. Ngoài ra nam tử tóc đỏ hỏa hệ quyền pháp, chí cương chí dương, khắc chế lệ quỷ, nửa bước vô cực cảnh lệ quỷ sau khi chết, trong nháy mắt lại có mấy con lệ quỷ vọt tới. Bành, bành, bành, nam tử tóc đỏ máy móc giống như gia quyền, hời hợt miểu sát hết thảy, liền ngay cả vô cực cảnh sơ kỳ lệ quỷ, đều bị nam tử tóc đỏ một quyền trọng thương, quyền thứ hai đánh giết. Người này thật mạnh, La Thiên sắc mặt ngưng lại, hắn gặp qua thần môn đệ tử, Mai Yên Vũ, Lê Tề, Giang San Liễu, trong đó Lê Tề chính là vô cực cảnh sơ kỳ, nhưng nam tử tóc đỏ thực lực mạnh hơn Lê Tề rất nhiều. Người này trước đó nói, La Thiên không có tư cách làm trợ thủ của hắn, thật sự là hắn có cái vốn để kiêu ngạo. La Thiên đi theo nam tử tóc đỏ phía sau, trên đường đi không có việc gì, bất quá một chút bảo bối cũng đều rơi vào trong tay của nam tử tóc đỏ. La Thiên không có đi tranh đoạt, một phương diện hắn không có xuất lực, thứ yếu cũng không có gặp được rất quý giá bảo vật. Nam tử tóc đỏ ngắt lấy một gốc linh thảo, đưa mắt nhìn mấy hơi, lộ vẻ nghi ngờ. Quỷ ít hào, có độc, La Thiên nhàn nhạt mở miệng, thực lực ngươi thấp kém, tầm mắt nhận biết vẫn còn đi. Nam tử tóc đỏ nhìn về phía La Thiên, ngươi có thể đi theo ta, coi như một cái thư đồng đi, ta sẽ thích hợp cho ngươi một chút phí dịch vụ, bất quá gặp phải nguy hiểm, ta sẽ không quá chiếu cố ngươi. Nam tử tóc đỏ lại nói, hắn không có vũ nhục La Thiên ý tứ, có thể nghe luôn cảm giác không thoải mái. La Thiên gật đầu, sau một khắc, nam tử tóc đỏ liền lại lấy ra mấy dạng linh tài để La Thiên nhận ra. La Thiên nhận ra hai loại, còn lại hỏi thăm thiên thư, trực tiếp đạt được đáp án. Sau đó lộ trình, nam tử tóc đỏ nhìn thấy một chút kỳ quái đồ vật, đều sẽ hỏi thăm La Thiên, thậm chí để La Thiên cảm giác có chút phiền. Hắn dần dần đạt được một cái kết luận, nam tử tóc đỏ thực lực rất mạnh, nhưng ở lịch duyệt phương diện rất yếu, rất nhiều ngoại giới có đồ vật, hắn cũng không biết. Thông qua hành lang, phía trước là một cái tiểu hoa viên, nơi này cỏ cây sinh trưởng 10 phần thịnh vượng. La Thiên trong nháy mắt liền thấy mười mấy dạng ngũ tinh linh tài, tản mát ra linh khí nồng nặc ba động. Ngoài ra, còn có 7 dạng lục tinh linh tài, cũng chính là đối ứng vô cực cảnh. La Thiên động tâm, những linh tài này công dụng khác nhau, có thể đẩy mạnh tu vi chừng 4 loại, chân quý nhất là lục tinh linh tài, bạch ngọc nguyệt linh thảo. Nói tóm lại, trong vườn hoa này linh tài tổng giá trị cực cao. La Thiên khẳng định phải cầm một bộ phận, bất quá khi hai người vừa bước vào trong hoa viên thời điểm, một cỗ đen xì âm phong đột nhiên khuấy động mà lên. Nơi đây phảng phất lâm vào âm trầm trong địa ngục, truyền đến từng đợt trầm thấp điên cuồng tiếng kêu. Trong hoa viên, từng đạo bộ dáng thê thảm lệ quỷ thân ảnh phiêu đãng mà ra. Tu vi khí tức đạt tới vô cực cảnh lệ quỷ, liền đạt tới 4 cái. Nam tử tóc đỏ sắc mặt ngưng trọng lên, La Thiên tê cả da đầu, lui về phía sau mấy bước. Chương 980, chí mạng khắc tinh. Thôn phệ, rậm rạp tươi tốt tàn phá vườn hoa, trong nháy mắt phảng phất trở thành mộ địa, từng đạo âm trầm đáng sợ quỷ ảnh phiêu đãng mà ra. Chỉ là vô cực cảnh lệ quỷ, liền đạt tới 4 cái, vô cực cảnh phía dưới còn có mười mấy con, nếu là nam tử tóc đỏ không cách nào ứng đối, La Thiên sẽ chọn rút đi. Nam tử tóc đỏ sắc mặt ngưng trọng, không có lui ra phía sau. Trong mắt hắn bỗng nhiên ánh lửa đại phóng, toàn thân tản mát ra một cỗ hừng hực sôi trào khí thế. Lưng nó sau mơ hồ phác họa ra một mảnh xích hồng lân văn hình rồng võ mạch. Thôi động võ mạch chi lực sau, nam tử tóc đỏ quanh thân xích hồng ánh lửa bắn tung tóe, dọc theo từng cái hỏa diễm vuốt rồng, chừng mười mấy con, dương nanh múa vuốt, xé rách hết thảy địch nhân. Ngay sau đó, nam tử tóc đỏ liền cùng bốn phía lệ quỷ triển khai chém giết. Lấy một địch nhiều, hung ác vô địch, thật mạnh võ mạch chi lực, đạt đến thánh mạch cấp độ. La Thiên quan sát sau cả kinh nói, tuy nói nơi này là thần vực đại lục, có thể thánh mạch vẫn như cũ mười phần hiếm thấy. La Thiên không nghĩ tới mình tới bán thần phủ đệ đụng phải người đầu tiên giống như này bất phàm. La Thiên lựa chọn gia nhập chiến cuộc, dựa vào hai người chi lực hẳn là có thể đủ ứng đối cục diện dưới mắt. Hắn huy động Thiên Phong Phá Băng kiếm, chém ra một đạo u ám vô ảnh kiếm quang, uy lực công kích áp xúc, tránh cho tạo thành quá lớn phá hư. Bồng, một kiếm đánh trúng một cái nửa bước vô cực cảnh lệ quỷ. Kiếm quang nổ tung, lưu lại một đạo vết cắt, hàn ý hướng bốn phía lan tràn. Ngươi trong thánh khí hàn ý, đối với mấy lệ quỷ này tác dụng yếu ớt. Ta nói qua, thực lực ngươi quá yếu, an tâm là một cái thư đồng là được rồi. Nếu là gây nên những lệ quỷ này địch ý, ngươi sẽ chết. Nam tử tóc đỏ đối với La Thiên nói, hoàn toàn chính xác, những này tại dưới hoàn cảnh đặc thù đản sinh lệ quỷ. Đối với âm hàn thuộc tính lực lượng sức chống cự rất mạnh. La Thiên cảm thấy nam tử tóc đỏ người vẫn được, nói chuyện quá thẳng. Ông, La Thiên phía sau, u lam hàn quang lấp lóe, ám lam sắc lân văn phác họa thành long mạch hình, tản mát ra chấn nhiếp vạn vật sinh linh bá đạo hàn uy. Thần mạch hàn lực ngưng tụ tại thánh khí trên bảo kiếm, chém ra một đạo u lam hàn quang kiếm ảnh, trên đó quấn quanh lấy một đạo dài nhỏ lạnh rồng hư ảnh. Xì bông, một kiếm này trúng mục tiêu một tên chân võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong lệ quỷ, lập tức lưu lại to lớn vết cát, kém chút đem nó thân hình một phân thành hai. Lệ quỷ phất ra thống khổ kêu thảm, oán hận ánh mắt nhìn chăm chú về phía La Thiên, toát ra vẻ sợ hãi. Nam tử tóc đỏ phía sau xích hồng long mạch có chút rung động, tựa hồ có chút kích động cùng sợ hãi. Nam tử tóc đỏ nhìn chăm chú về phía La Thiên, lộ ra một tia kinh ngạc. Trong cơ thể hắn thánh mạch lần đầu truyền lại ra loại tâm tình này. Nam tử tóc đỏ tu vi cao hơn La Thiên, coi như cả hai võ mạch phẩm giai giống nhau, cũng hẳn là chính mình viêm long thánh mạch áp chế La Thiên thánh mạch. Lẽ nào hắn thánh mạch phẩm giai cao hơn ta? Nam tử tóc đỏ theo bản năng liền phủ định, có lẽ chỉ là băng hàn thuộc tính khắc chế hỏa diễm thuộc tính. Hiệu quả tốt như vậy? La Thiên có chút ngoài ý muốn, hắn vốn cho là u long thần mạch lực lượng không đến mức bị lệ quỷ khắc chế, hẳn là có nhất định hiệu quả. Kết quả, hiệu quả này cũng quá kinh người, bất quá không phải hàn băng lực lượng phát huy tác dụng, mà là trong u long thần mạch âm minh thuộc tính lực lượng khắc chế lệ quỷ lực lượng. Suy, La Thiên lại thử một chút, hướng cái kia thụ thương chân võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong lệ quỷ chém ra một kiếm. Kết quả, lệ quỷ này trực tiếp bị La Thiên chém giết, tại không cam lòng trong gào thét tiêu tán. Hống hống hống, bốn phía có mấy con lệ quỷ hướng La Thiên đánh giết mà tới. La Thiên lập tức phóng xuất ra vòng xoáy hàn lưu, bao phủ phương viên mấy chục mét phạm vi, lực lượng áp xúc, uy lực to lớn, đến gần lệ quỷ, phảng phất lâm vào chí mạng trong vũng bùn, tốc độ chậm chạp. Toàn thân hàn ý ngưng kết, run lẩy bẩy, lộ ra vẻ sợ hãi. La Thiên đối mặt mấy cái cường đại lệ quỷ vây công, nhưng trong nháy mắt khống chế cục diện, xem ra ngay cả chính ta đều đánh giá thấp chính mình. La Thiên không khỏi cười một tiếng, hoặc là nói là đánh giá thấp U Long thần mạch. Cách đó không xa, nam tử tóc đỏ nhìn thấy cảnh này thầm giật mình, hắn Viêm Long thánh mạch khắc chế những quỷ vật này, hắn có thể dũng mãnh như vậy. Kết quả La Thiên âm hàn thuộc tính võ mạch, tựa hồ đối với những quỷ vật này khắc chế càng lớn. Cái này không hợp lý a. Oanh ông, La Thiên lại thúc dục chí âm băng lôi thể, bên ngoài thân hàn ý chảy ra, ngưng kết thành bóng loáng như ngọc băng giáp, từng đạo lôi điện lấp lóe du tẩu. Giờ khắc này, La Thiên quanh thân lệ quỷ phát ra một trận kêu sợ hãi. Hiển nhiên, bá đạo không gì sánh được âm minh lực lượng, phối hợp cửu âm lôi lực, quả thực là những quỷ vật này chí mạng khắc tinh. Xì xì xì, hô hô, La Thiên phóng xuất ra cửu âm lôi lực, dày đặc như mạng nhện xám trắng lôi điện thuận âm minh bá đạo hàn lực, hướng bốn phía cấp tốc lan tràn mà đi. Bốn phía lệ quỷ muốn chạy trốn thoát cũng không kịp, bị cửu âm lôi lực bao phủ. Cửu âm lôi lực đối với linh hồn có lực sát thương rất mạnh, những lệ quỷ này cơ hồ không cách nào phòng ngự, tiếp nhận tất cả tổn thương. Hô, tại chỗ liền có một cái chân võ cảnh hậu kỳ lệ quỷ bị miểu sát, còn lại lệ quỷ cũng bị điện toàn thân cháy đen, run rẩy không ngừng, khí thế uể oải, bị La Thiên làm trọng thương. Ngay sau đó, La Thiên lại tới một đợt, đem bốn phía lệ quỷ toàn bộ diệt sát. Nam tử tóc đỏ không khỏi giật mình, La Thiên giờ phút này phát huy chiến lực cùng tác dụng, hoàn toàn có tư cách làm trợ thủ của hắn. La Thiên diệt sát những lệ quỷ này về sau, tại nguyên chỗ sửng sốt một sát, bởi vì vừa rồi những lệ quỷ này ở trong vòng xoáy hàn lưu bị diệt sát về sau, có một cỗ vô hình âm minh lực lượng bị hút vào La Thiên trong thần mạch, thôn phệ những lực lượng này về sau, thần mạch lực lượng đạt được tăng phúc, tiêu hao âm minh lực lượng còn được đến bổ sung. Nói cách khác, diệt sát những quỷ vật này ngược lại có thể lớn mạnh thần mạch của ta lực lượng. La Thiên ra kết luận, giờ phút này hắn có chút ảo não, vì cái gì không có sớm phát hiện điểm ấy. Bất quá cũng là La Thiên rất ít gặp được loại quỷ vật này. Lần này tiến vào bán thần phủ đệ, đi vào vài tòa cung điện này, liền phảng phất tiến nhập quỷ điện, quỷ vật rất nhiều mới khiến cho La Thiên phát hiện điểm ấy. Kết quả là, La Thiên tích cực đứng lên, nơi đây quỷ vật số lượng rất nhiều, nếu có thể đều thôn phệ hết, thần mạch chi lực sẽ có tăng lên rất nhiều. Trong thiên tài tinh anh từ ngoại giới tiến vào nơi này, vô cực cảnh số lượng rất nhiều, La Thiên hiện giai đoạn còn không phải là đối thủ của vô cực cảnh. Bởi vậy khát vọng mau chóng tăng thực lực lên, dưới mắt chính là một cái cơ hội. Đúng lúc này, La Thiên nhìn thấy nam tử tóc đỏ trọng thương một cái vô cực cảnh lệ quỷ, liền muốn đem đối phương đánh giết. Chậm, để cho ta tới, La Thiên hét lớn, một bộ không gì sánh được anh dũng tư thái nhích tới gần. Nam tử tóc đỏ lập tức buồn bực, tiến vào nơi này về sau, La Thiên một mực đi theo phía sau hắn không có xuất thủ. Đây là lần thứ nhất xuất thủ, làm sao lại biến như thế anh dũng rồi. La Thiên ngưng tụ ra một đầu to lớn u ám hàn long, tản mát ra âm trầm khí tức bá đạo, trên đó còn quấn quanh màu xám trắng lôi đình. Giống, u ám hàn long vọt mạnh mà đi, đem cái kia trọng thương vô cực cảnh lệ quỷ cho cắn xé thành hai nửa, toàn bộ nuốt vào trong bụng, hoặc là ở trong vòng xoáy hàn lưu đánh giết, hoặc là bị u ám hàn long thôn phệ, mới có thể trả lại lớn mạnh La Thiên thần mạch. Ông, La Thiên đạt được phản hồi, một cỗ cường đại âm minh lực lượng tiến vào trong thần mạch của hắn. Hắn phần lưng thần mạch lấp lóe quang hoa, truyền đến trận trận chấn nhiếp tâm hồn tiếng long ngâm. Chương 981, cường cường liên thủ thôn phệ một đầu vô cực cảnh lệ quỷ về sau, La Thiên thần mạch tăng lên rất lớn, tựa hồ hoàn thành một lần tiểu thuế biến. Quanh người hắn phóng thích ra vòng xoáy hàn lưu, nhan sắc càng thâm thúy hơn, giống như không đáy âm minh vực sâu. Tại thời khắc này, nam tử tóc đỏ Viêm Long thánh mạch lại là một trận hồi hộp. Ta tới giúp ngươi, La Thiên đối với nam tử tóc đỏ nói. Hai người liên thủ, cùng chống chọi với tất cả lệ quỷ. Trên thực tế, La Thiên là không hy vọng qua lãng phí. Nơi này mỗi một cái lệ quỷ một kích cuối cùng, đều phải để hắn để hoàn thành. Nhìn xem hào hứng tăng cao La Thiên, nam tử tóc đỏ nhíu mày một cái, cảm thấy không quan trọng, bất quá hắn hay là nhắc nhở La Thiên một câu, ngươi chú ý một chút, đừng hủy hoại trong hoa viên chân quý linh tài. Hai người liên thủ, nam tử tóc đỏ làm chuyên công kích, hắn dù sao cũng là vô cực cảnh, Viêm Long thánh mạch khắc chế lệ quỷ, lực sát thương cường đại, La Thiên U Long thần mạch khắc chế quỷ vật, nhưng hắn tu vi cùng nam tử tóc đỏ chênh lệch lớn. Công kích lực sát thương không bằng, giống hô hô hô, La Thiên quanh thân trong vòng xoáy hàn lưu, lập tức du động ra 7 đầu u ám hàn long, trên thân đều quấn quanh lấy màu xám trắng lôi đình, 7 đầu u ám hàn long xông ra, phân biệt cắn 7 con lệ quỷ, tiến hành quấy nhiễu, suy yếu, dưới loại tình huống này, nam tử tóc đỏ có thể càng thêm như ý tiến công. Hiệu suất tăng nhiều, mỗi một cái lệ quỷ sắp tử vong lúc, La Thiên liền sẽ khống chế u ám hàn long đem lệ quỷ nuốt chửng lấy. Sau đó hắn thần mạch lực lượng liền đạt được tăng phúc. Nam tử tóc đỏ đột nhiên cảm giác được, La Thiên là cái tuyệt hảo giúp đỡ. Hắn ngay từ đầu xác thực đánh giá thấp La Thiên, từng cái lệ quỷ bị thôn phệ, còn lại 3 cái vô cực cảnh lệ quỷ bên trong, có 1 cái bị hù chạy, mặt khác 2 cái đều bị thôn phệ. Chiến đấu đến cuối cùng, nam tử tóc đỏ đột nhiên cảm giác Viêm Long thánh mạch có chút khó chịu. Tựa hồ là cùng La Thiên áp sát quá gần, cỗ lực lượng âm hàn kia quá mức mạnh mẽ. Giờ phút này, nam tử tóc đỏ có thể xác định, La Thiên thánh mạch không thua với mình, thậm chí là càng mạnh một chút. Huyền Hoàng môn đệ tử, Nghiêm Sung, ta tán thành ngươi. Nam tử tóc đỏ Nghiêm Sung tự báo tính danh. La Thiên mỉm cười gật đầu. Trận chiến đấu này, chính mình kiếm lợi lớn. Không có Nghiêm Sung hỗ trợ không có khả năng thuận lợi như vậy. Phân phối chiến lợi phẩm đi. Nghiêm Sung nói, nơi này có 10 mấy hàng mẫu chất cực giai ngũ tinh linh tài. Còn có 7 dạng lục tinh linh tài. Giờ phút này tất cả đều là bọn hắn. Siêu, siêu, hậu phương bỗng nhiên có 2 người bay tới. La Thiên nhìn lại, là 2 tên Tử Dương Tông đệ tử nội tông. Toàn ai tàn phá phủ đệ khổng lồ, rất dễ dàng gây nên chú ý. Có những người khác tìm đến rất bình thường. 2 tên Tử Dương Tông đệ tử nội tông, nhìn đến đây linh tài về sau, đôi mắt nở rộ tinh mang, toát ra vẻ tham lam. Nghiêm Sung, một tên vô cực cảnh nam tử tay dài, nhìn thấy Nghiêm Sung về sau, thần sắc có chút kiêng kỵ. La Thiên nghe nói qua nam tử tay dài, Tử Dương Tông nội tông danh khí không nhỏ, tên là Nhiếp Vân Nhĩ. Gặp qua Nghiêm Sung sư huynh, Nhiếp Vân Nhĩ cùng một người khác thái độ hữu hảo chào hỏi. Từ bỏ nơi này linh tài, trước khi lên đường tông môn cao tầng dặn dò qua, tận lực không cần cùng thần môn thiên tài tranh chấp đánh nhau. Lại Nghiêm Sung ở trong Huyền Hoàng môn tên tuổi vang dội, có là mạch đại thánh mạch, nhận Huyền Hoàng môn trọng điểm vun trồng. Nghiêm Sung nhìn 2 người một chút, không để ý đến, hắn đem nơi này tất cả giá trị tương đối cao linh tài ngắt lấy. Sau đó trở về La Thiên trước mặt, nói, 64 phân, ngươi muốn cái nào? Hắn cho rằng chiến đấu mới vừa rồi, La Thiên tác dụng rất lớn, cho nên nguyện phân ra 4 thành lợi ích. La Thiên đã thôn phệ nhiều như vậy lệ quỷ, thần mạch chi lực tăng lên, giờ phút này còn có thể cầm tới 4 thành lợi ích. Rất vui lòng, thế là, hắn chọn lựa tới, chân quý nhất Bạch Ngọc Nguyệt Linh Thảo, La Thiên phân đi một nửa, bên cạnh 2 tên Tử Dương Tông đệ tử trợn tròn mắt. Mai Thiên Chiết, lúc nào kết giao Nghiêm Sung? 2 người căn bản không phải một cái cấp độ. Ở trước mặt Nghiêm Sung, Mai Thiên Chiết liền như là hạo nguyệt phía dưới đom đóm. Không có ý nghĩa, không chút nào thu hút. Nhưng giờ phút này, cao cao tại thượng thần môn thiên tài, lại cùng nhỏ yếu Mai Thiên Chiết, 64 phân phối chiến lợi phẩm. 2 tên Tử Dương Tông đệ tử mở rộng tầm mắt. Ta nghe nói Nghiêm Sung cùng với những cái khác thần môn đệ tử khác biệt. Chẳng lẽ người khác rất tốt, người gặp có phần, nếu không Mai Thiên Chiết làm sao có thể phân đến chiến lợi phẩm. Chân võ cảnh hậu kỳ đệ tử truyền âm nói, Nhiếp Vân Nhĩ không biết nói cái gì, chờ La Thiên cùng Nghiêm Sung phân phối hoàn tất sau. Nhiếp Vân Nhĩ đi đến La Thiên trước mặt, lấy phân phó giọng nói, Mai Thiên Chiết, mọi người đến từ một cái tông môn, tiến vào nơi này sau muốn chiếu ứng lẫn nhau, đem chiến lợi phẩm phân 6 thành cho chúng ta. 2 người chúng ta chỉ chiếm 6 thành, ngươi một người chiếm 4 thành. Bên cạnh chân võ cảnh hậu kỳ đệ tử nói, theo bọn hắn nghĩ, La Thiên mới chân võ cảnh trung kỳ đỉnh phong, là trong đám Tử Dương Tông đệ tử tiến vào nơi này yếu nhất một thành viên, khẳng định sẽ thức thời xuất ra linh tài, tìm kiếm bọn họ 2 vị đệ tử nội tông che chở. La Thiên nhíu mày, không có xuất lực còn muốn đoạt 6 thành chiến lợi phẩm. Tại sao không đi đoạt Nghiêm Sung? Hết lần này tới lần khác đoạt hắn, đằng sau các ngươi nếu là xuất lực, liền có thể phân phối đến chiến lợi phẩm. La Thiên thản nhiên nói, ngươi trước tiên có thể phân chúng ta một chút, tiếp xuống chúng ta sẽ ra sức. Nhiếp Vân Nhĩ mặt lộ không vui, trong mắt bắn ra hàn mang, mang theo uy hiếp ý vị, nếu không thể sống đến cuối cùng, độc chiếm chỗ tốt có ý nghĩa gì? Chân võ cảnh hậu kỳ đệ tử mỉa mai, khinh bỉ La Thiên Thiền cận ngu xuẩn ý nghĩ, đi một bên đi, La Thiên quát lạnh, đối với hai vị này Tử Dương Tông đệ tử nội tông không có chút nào hào cảm. Ngươi chỉ là đệ tử ngoại tông, dựa vào thủ đoạn vô sỉ mua được danh ngạch, ngươi đây là thái độ gì? Làm sao cùng sư huynh nói chuyện? Nhiếp Vân Nhĩ sầm mặt lại, phóng xuất ra mãnh liệt áp bách. Thật sự là hắn nhìn Mai Thiên Chiết không vừa mắt. Nhiếp Vân Nhĩ cùng Liệt Càn là bạn tốt, Mai Thiên Chiết cùng Liệt Càn chết thoát không khỏi liên quan. Cho nên hắn đối với Mai Thiên Chiết 10 phần chán ghét. Tại cái này bán thần phủ đệ, không nhận ước thúc cùng quản chế, hắn giết Mai Thiên Chiết cũng không có việc gì. Cút sang một bên, đột nhiên, Nghiêm Sung quát lạnh, phảng phất ngủ say sư tử bỗng nhiên thức tỉnh, hay là một đầu toàn thân xích hồng phảng phất tại thiêu đốt mãnh sư. Uy thế đáng sợ, Nhiếp Vân Nhĩ cùng một người đệ tử khác lập tức bị chấn nhiếp rồi. Sắc mặt đều có chút trắng bệch, khí thế hoàn toàn không có, không cần uy hiếp ta giúp đỡ. Nghiêm Sung bổ sung một câu, giúp đỡ, Mai Thiên Chiết là Nghiêm Sung giúp đỡ. Hai tên Tử Dương Tông đệ tử 10 phần chấn kinh, thậm chí cảm thấy buồn cười. Xem ra Nghiêm Sung thật đầu óc có vấn đề, khẳng định là bị Mai Thiên Chiết lừa gạt. Bất quá hắn hay không dám nói thêm cái gì, sợ chọc giận Nghiêm Sung. Tiếp tục, Nghiêm Sung đối với La Thiên nói, hai người hơi vứt bỏ cả, khôi phục chân nguyên, liên tiếp theo thăm dò. Chẳng mấy chốc sẽ có càng ngày càng nhiều người tiến vào nơi này. Đến lúc đó cạnh tranh sẽ lớn hơn. Nhiếp Vân Nhĩ cùng chân võ cảnh hậu kỳ đệ tử liếc nhau một cái, không muốn cùng lấy Nghiêm Sung. Thần môn đệ tử quá cường thế, Nhiếp Vân Nhĩ không muốn bị đè ép, hắn còn cảm thấy mình đội ngũ không thể so với Nghiêm Sung, La Thiên kém. Hai người bọn họ tổ đội hành động, thu hoạch khẳng định so bốn người hành động muốn bao nhiêu. La Thiên vừa rồi đối với hai tên Tử Dương Tông đệ tử nội tông không chút khách khí, cũng là bởi vì không muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ, miễn cho bị hoài nghi, thân phận bại lộ. Nghiêm Sung đối với Mai Thiên Chiết không hiểu rõ, lại người rất thẳng, sẽ không đi ngờ vực vô căn cứ. La Thiên có thể yên tâm xuất thủ. Giờ phút này, La Thiên tiếp tục cùng Nghiêm Sung phối hợp, diệt sát quỷ vật, thôn phệ lớn mạnh thần mạch. Một đoạn thời khác, trong chiến đấu Nghiêm Sung bỗng nhiên nói, ta thánh mạch vừa rồi truyền đến cảm ứng, nơi này có một kiện thích hợp ta chí bảo. Chương 982, thần binh, quỷ đi, ta thánh mạch truyền đến cảm ứng, nơi này có một kiện thích hợp ta chí bảo. Nghiêm Sung hai mắt sáng tỏ, đã đối với món kia cũng không thấy bảo vật, tình thế bắt buộc. La Thiên khẽ gật đầu, cho rằng Nghiêm Sung cảm giác hẳn là đúng, dù sao cũng là thánh mạch. La Thiên có đôi khi gặp được có thể tăng cường thần mạch bảo vật, U Long thần mạch cũng sẽ truyền đến cảm ứng. Ở chỗ này, bảo vật càng chân quý thì càng nguy hiểm. La Thiên đối với Nghiêm Sung nói, để hắn không nên ôm hy vọng quá lớn. Nghiêm Sung lên tiếng, ý nghĩ không hề động dao động. Hai người chậm rãi thăm dò, lại thu hoạch không ít linh tài. La Thiên thần mạch tiến một bước lớn mạnh, hắn khảo nghiệm một chút. Hiện giai đoạn, hắn chỉ vận dụng thần mạch hàn lực mà nói, đối với chân võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong có uy hiếp lớn. Đối phó nửa bước vô cực cảnh cũng có rất mạnh hiệu quả. Nơi này không phải bán thần phủ đệ, lúc nghỉ ngơi, Nghiêm Sung nói, hoàn toàn chính xác không giống. La Thiên tán đồng, tòa này hơi có vẻ tàn phá cổ lão phủ đệ, phẩm chất cao linh tài có không ít, nhưng mặt khác có giá trị bảo vật rất ít, từ kiến trúc kết cấu lớn nhỏ cùng một chút chi tiết cũng có thể đoán được, hẳn là bán thần cấp dưới phủ đệ. La Thiên nói ra chính mình suy đoán, khả năng này cực lớn, tu vi đạt tới bán thần cấp độ, tại toàn bộ thế lực nhân tộc đều là đỉnh tiêm đại năng, thụ vô số sinh linh kính ngưỡng, cường đại như vậy tồn tại, có một ít trung tâm hiệu lực cấp dưới rất bình thường. Liền xem như bán thần cấp dưới phủ đệ, cũng là viễn siêu chúng ta tồn tại, nơi này khẳng định có không gì sánh được bảo vật quý trọng. Chỉ nhìn có thể hay không tìm tới. Nghiêm Sung nhếch miệng cười nói. Chỉ chốc lát sau, Nghiêm Sung cùng La Thiên đi vào tối hậu phương một tòa cung điện. Ta thánh mạch cảm ứng càng cường liệt, Nghiêm Sung thần sắc kích động, theo không ngừng tiến lên. La Thiên cùng Nghiêm Sung nhìn thấy phía trước một mảnh rậm rạp trong cỏ dại, sinh trưởng rất nhiều chân quý linh tài, còn có một thanh cắm trên mặt đất bảo đao. trên bảo đao kia bao trùm thật dày bụi bặm, nhưng ánh mắt chạm vào, liền tâm thần chấn động, cảm nhận được thanh đao này bất phàm, chính là cây đao này. Nghiêm Dung ánh mắt cực nóng, phía sau thần mạch phảng phất bắt đầu cháy rừng rực. Ông oanh, tựa hồ nhận thánh mạch lực lượng kích thích, chuôi này phảng phất vạn cổ bất động bảo đao, rung động mà lên, đột nhiên rút ra, chói lóa mắt hào quang đâm về bát phương, che kín bụi bặm bảo đao, triệt để hiển lộ mà ra, một cỗ phách trảm mây xanh kinh người đao ý xông lên trời, đem đại điện đỉnh xông phá một cái lỗ thủng. Một màn kinh người này, kinh động đến tất cả ngay tại thăm dò nơi đây võ giả. Siêu siêu, siêu siêu siêu, Nhiếp Vân Nhĩ cùng tên kia chân võ cảnh hậu kỳ rất nhanh chạy đến. Ngay sau đó lại có ba chi đội ngũ chạy đến, đều là đến từ Lục Đại Tông, chỉ có Nghiêm Sung đến từ Huyền Hoàng Môn, khí thế thật là mạnh. Thanh đao này là cái gì phẩm giai? Thượng phẩm thánh khí, cực phẩm thánh khí, chúng ta rất khó phân biệt ra được. Bất quá chỉ cần biết, đây là một kiện không gì sánh được bảo vật quý trọng liền là đủ. Đám người nhao nhao mở miệng, ánh mắt lửa nóng, ánh mắt của bọn hắn quét về phía Nghiêm Sung, có chút kiêng kỵ, nhưng cũng không e ngại. Tại kinh người như thế bảo vật dụ hoặc dưới, Lục Đại Tông đệ tử, thật sẽ không quá bận tâm hai đại thần môn đệ tử. Đương nhiên còn có một nguyên nhân, nơi này liền một tên thần môn đệ tử, siêu, Nghiêm Sung cái thứ nhất hành động, hắn đối với thanh đao này tình thế bắt buộc. Như thế thần binh lợi khí, người tài có được, còn lại thiên tài nhao nhao xuất thủ, tất cả mọi người đều phóng tới bảo đao trôi nổi giữa không trung kia. La Thiên nguyên bản định giúp Hồ Nghiêm Sung, hắn cùng Nghiêm Sung thành lập nhất định quan hệ hợp tác. Đối với Nghiêm Sung tính cách làm người cũng có sự hiểu biết nhất định. Chính mình nếu có thể giúp Hồ Sung cầm tới thanh đao này, Nghiêm Sung khẳng định sẽ cảm kích La Thiên, sẽ không bạc đãi hắn. Đến lúc đó Nghiêm Sung thực lực tăng vọt, La Thiên cùng hắn tổ đội cũng càng có bảo hộ. Nhưng là, La Thiên bỗng nhiên cảm thấy nguy cơ mãnh liệt dự cảnh. Trong hai mắt màu xanh đậm vòng sáng lấp lóe, mí mắt không ngừng nhảy lên. Sau một khắc, thanh đao này chính phía dưới vị trí, một cỗ âm trầm hắc ám khí tức lan tràn ra. Tất cả phóng tới bảo đao võ giả, đều bị cỗ khí tức này chấn nhiếp. Trong nháy mắt toàn thân tóc gáy dựng lên, cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt. Ông, một cỗ vô cùng to lớn âm trầm quỷ khí, quét sạch bát phương, bốn tòa khổng lồ rộng rãi cung điện, lâm vào trong hắc ám. Nhưng cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt đông đảo thiên tài. Chỉ có số ít mấy người do dự, còn lại mấy người không có lui ra phía sau. Ý nghĩ của bọn hắn rất đơn giản. Chỉ cần đoạt đến chuôi này bảo đao, đằng sau lập tức rút đi là được. Tiến vào võ giả nơi này, hoặc nhiều hoặc ít đều chuẩn bị một chút át chủ bài. Cùng lắm thì dùng xong, chúng thiên tài tới gần xích hồng bảo đao về sau, có một loại thiêu thân lao đầu vào lửa cảm giác, gặp một cỗ nóng bức bá đạo lực lượng thiêu đốt, toàn thân nóng hổi, cỗ này thiêu đốt tác động đến phương diện tinh thần, để đám người không gì sánh được khó chịu. Theo tới gần, cỗ này ảnh hưởng càng phát ra mãnh liệt, còn nhận một cỗ vô hình trở ngại, muốn bắt lấy thanh bảo đao này, thành một kiện rất khó khăn sự tình. Tại trong đông đảo thiên tài, Nghiêm Sung trổ hết tài năng, xông lên phía trước nhất, nhất tới gần bảo đao một người. Mọi người tại cạnh tranh món bảo vật này thời điểm, cũng tại lưu ý chính phía dưới không biết nguy cơ, chỉ gặp một đoàn hắc ám chi ảnh chậm rãi nổi lên trên. Dần dần rõ ràng, đó là một đạo cao tới hơn 10 mét bóng đen, người mặc hắc giáp, phía sau tung bay lấy tàn phá áo bào đen, bộ mặt là một cái không có huyết nhục khô lâu, lại là một cái lệ quỷ. Bất quá lệ quỷ này cho tất cả mọi người cảm giác hoàn toàn khác biệt. Nhìn lên một cái, liền sợ mất mật đứng lên. Đám người biết, đây là một cái không cách nào chống lại cường đại lệ quỷ. Lập tức có hai người rời khỏi bảo đao tranh đoạt, rút lui, mau bỏ đi. La Thiên nhìn lệ quỷ này một chút, liền đối với Nghiêm Sung quát, lệ quỷ kia còn chưa triệt để thành hình, linh trí vẫn còn hỗn độn trạng thái, liền cho người ta to lớn như vậy cảm giác áp bách. Một khi triệt để ngưng tụ ra thì còn đến đâu? Đại đa số người đều lui trở về, một mặt là phát hiện không nhiều lắm hy vọng, hiện tại chỉ còn lại có ba người còn tại cạnh tranh. Nghiêm Sung, Nhiếp Vân Nhĩ ngay tại trong đó, mấy hơi sau, giống, lệ quỷ thành hình, phát ra gầm lên giận dữ, vô biên hắc ám quỷ khí trùng kích bát phương. Tên kia Tử Dương Tông chân võ cảnh hậu kỳ đệ tử, khoảng cách hắc giáp lệ quỷ này khá gần, lập tức sắc mặt trắng bệch, tai mắt mũi miệng chảy ra máu, thân thể như diều đồng dạng bay rớt ra ngoài, La Thiên cũng nhận ảnh hưởng, hắn tinh thần ý chí cường đại, lại người mang âm hàn thuộc tính U Long thần mạch, nhưng vẫn như cũ như gặp phải trọng kích, toàn thân khí huyết khuấy động, trên không tranh đoạt bảo đao ba người bị đánh bay, Nghiêm Sung cũng không ngoại lệ. Hắc Giáp Lệ Quỷ ngẩng đầu nhìn một chút, bay đi lên, như muốn bắt lấy bảo đao. Siêu, nhưng Xích Hồng bảo đao lại tránh qua, tránh né, hóa thành một đạo lưu quang màu đỏ biến mất không thấy gì nữa. Hắc Giáp Lệ Quỷ liền muốn đuổi theo ra đi, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, lệ quỷ kia quá mạnh, hoàn toàn không cách nào chống lại. Nghiêm Dung ẩn ẩn cảm thấy, lệ quỷ kia siêu việt vô cực cảnh cấp độ, có lẽ đạt tới thông thiên cảnh, là một cái quỷ ý. Bất quá lúc này, có mấy người đều chú ý tới, lệ quỷ kia đản sinh địa phương, có mấy dạng chân quý linh tài, còn có một khối kỳ lạ hình bầu dục hòn đá, lóe ra đỏ sậm sắc quang trạch. Chương 983, thật là đáng sợ, thật nhiều bảo vật, đế cốt hoa, huyết lưu thảo, người trước có thể cực lớn cường hóa xương cốt, tăng cường lực lượng cùng phòng ngự, người sau là thánh dược chữa thương, mấu chốt hai loại linh tài phẩm chất tuyệt hảo, lục tinh đỉnh cấp, sắp đạt tới thất tinh linh tài tiêu chuẩn. Khối kia phát sáng tảng đá là cái gì? Nhìn qua thật không đơn giản. Đám người từ trong nguy cấp giải thoát, lại nhìn thấy rất nhiều bảo vật, lập tức kích động không thôi. Vô duyên đạt được món kia thần binh, những bảo vật này cũng rất tốt. La Thiên ánh mắt quét qua, lập tức hỏi thăm Thiên Thư, tra ra những bảo vật này tình huống cụ thể. Tiêu hao hắn hoàn toàn xem nhẹ, thật có thể phát hiện cái gì quý giá bảo vật, chút tiêu hao này hoàn toàn đáng giá. Trong nháy mắt, La Thiên nhìn về phía khối kia lấp lóe đỏ sậm quang trạch hình bầu dục hòn đá. Thiên Thư cho ra tin tức, tại trong những bảo vật kia, vật này giá trị cao nhất, đế nguyên huyết tinh, dung hợp võ đế chân nguyên cùng huyết dịch kết tinh, chỉ có tại dưới tình huống đặc thù nào đó, vận khí tốt mới có thể sinh ra, võ đế chân nguyên cùng huyết dịch. Quả nhiên, vừa rồi lệ quỷ kia, khi còn sống là thông thiên cảnh võ đế, nghĩ như vậy, tên này võ đế từng là chủ nhân nơi này, trong cung điện mặt khác lệ quỷ, hẳn là người hầu hoặc là hậu cung loại hình, năm đó tòa phủ đệ này đến cùng xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người tính cả võ đế, tất cả đều vẫn lạc tại trong cung điện, mặc kệ nhiều như vậy, La Thiên mục tiêu, chính là tận khả năng nhiều vơ vét lợi ích, dưới mắt những bảo vật này, ra tay chậm, coi như đều là người khác. Siêu siêu siêu, tất cả mọi người tranh nhau chen lấn vọt tới, gốc kia màu tím đen linh chi, là thất tinh linh tài, tử vân thánh nha chi, ta chắc chắn phải có được. La Thiên hô to, đám người nghe chút, ánh mắt lấp lóe. Trong cỏ dại phát hiện một gốc rất thấp kỳ lạ linh chi. Cái này đích xác là thất tinh linh tài, Tử Dương Tông đệ tử nội tông Nhiếp Vân Nhĩ cũng nói. Sau đó khóe miệng nhỏ không thể thấy câu một chút. Thất tinh linh tài, đám người hô hấp dồn dập, linh tài phẩm giai càng cao, liền càng đáng tiền. Thất tinh linh tài thế nhưng là đối ứng thông thiên cảnh võ đế. Đây là đám người ngày bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ bảo bối. Thất tinh linh tài giá trị bao nhiêu tiền? Tất cả mọi người không có không tiếp xúc cấp độ này đồ vật. Nói không nên lời đáp án, buồn cười, chỉ là chân võ cảnh trung kỳ đỉnh phong, cũng nghĩ cầm thất tinh linh tài. Lan, nơi này tất cả linh tài, người cũng không có tư cách nhúng chàm. Có mấy người hét lớn, cảm thấy Mai Thiên Chiết không biết tự lượng sức mình. Sau đó bọn hắn phóng tới Tử Vân Thánh Nha Chi, muốn cướp đoạt gốc này thất tinh linh tài. Tên kia chân võ cảnh hậu kỳ Tử Dương Tông đệ tử, cũng đối gốc này thất tinh linh tài không gì sánh được khát vọng. Xuất thủ tranh đoạt, tất cả mọi người đều có một cái ăn ý, có thể cạnh tranh với nhau, nhưng nhất định phải khống chế uy lực công kích, nếu là đem những bảo bối này làm hỏng, chẳng khác nào đắc tội tất cả mọi người, liền xem như Nghiêm Sung đắc tội ở đây tất cả mọi người. Những này lục đại tông các đệ tử, cũng rất có thể liên thủ đem hắn tru sát, đương nhiên giết hay không được chính là một vấn đề khác. Siêu siêu siêu. Một đám người tới gần một mảnh nhỏ bảo địa kia, đối với khóa chặt mục tiêu ra tay, xuống tay với Tử Vân Thánh Nha Chi võ giả là nhiều nhất. Ngoài ra chính là cái kia huyết lưu thảo, đây là thánh dược chữa thương, tại cái này nguy hiểm trùng điệp bán thần phủ đệ, có lẽ có thể chống đỡ một cái mạng. Thứ yếu thì là đế nguyên huyết tinh, La Thiên mục tiêu là đế nguyên huyết tinh, Nghiêm Sung cũng thế, còn có Tử Dương Tông đệ tử nội tông Nhiếp Vân Nhĩ. Còn lại võ giả thấy cảnh này, ánh mắt có chút sửng sốt một chút, chuyện ra sao? La Thiên không phải nói muốn cướp đoạt Tử Vân Thánh Nha Chi, làm sao đi đoạt tảng đá kia rồi. Càng làm cho người ta để ý là, Nhiếp Vân Nhĩ cùng thần môn đệ tử Nghiêm Dung, cũng thẳng đến tảng đá kia mà đi. Trong chốc lát liền có mấy người kịp phản ứng, tảng đá kia mới là chân quý nhất. Đáng chết, bị Mai Thiên Triết lừa, thật là lớn gan chó, lại dám lừa gạt bản đại gia. Bị lừa, các thiên tài võ giả giận không kềm được, giờ phút này muốn thay đổi mục tiêu, hiển nhiên có chút không kịp, khẳng định đoạt không thắng Nhiếp Vân Nhĩ cùng Nghiêm Dung. Nhiếp Vân Nhĩ, La Thiên, Nghiêm Dung ba người hướng Đế Nguyên Huyết Tinh cấp tốc tới gần, không nghĩ tới Mai sư đệ lại cũng nhận ra vật này. Nhiếp Vân Nhĩ cười lạnh nói, La Thiên vừa rồi hô to Tử Vân Thánh Nha chi thời điểm, hắn lên tiếng phụ họa, trong lòng còn tại cảm tạ Mai Thiên Triết tên ngu xuẩn kia giúp mình giảm bớt sức cạnh tranh, nhưng không nghĩ tới La Thiên là cố ý nói như vậy, đem mọi người ánh mắt dẫn đạo trên Tử Vân Thánh Nha chi. La Thiên cũng nhận ra Đế Nguyên Huyết Tinh, bất quá không quan trọng, chỉ là một cái La Thiên chân võ cảnh trung kỳ đỉnh phong, hắn hoàn toàn không để vào mắt, hắn lại ở chỗ này kết thúc La Thiên tính mệnh, đi chết đi. Nhiếp Vân Nhĩ đâm ra một kiếm, trong công kích liễm đến cực hạn, lực phá hoại không lớn nhưng cực mạnh. La Thiên chém ra Thiên Phong Phá Băng kiếm cùng Nhiếp Vân Nhĩ giao phong. Nhiếp Vân Nhĩ mặt lộ khinh thường, chỉ là chân võ cảnh trung kỳ đỉnh phong, lại không có chút nào tự giác, cùng vô cực cảnh chính diện giao phong, như vậy vội vã đi chịu chết sao? Nhưng ngay sau đó, La Thiên sau lưng, một đám lửa quang quyền đập tới, chính là Nghiêm Dung công kích. Cái gì? Nhiếp Vân Nhĩ kinh hãi, chính mình ra tay với La Thiên, Nghiêm Dung xem náo nhiệt gì? Nhất định là Nghiêm Dung cũng muốn Đế Nguyên Huyết Tinh. Ở trong mắt Nghiêm Dung, ta Nhiếp Vân Nhĩ là lớn nhất uy hiếp, La Thiên không có ý nghĩa, cho nên Nghiêm Dung phối hợp La Thiên, trước đem hắn đá bị loại. Bồng ông, Nhiếp Vân Nhĩ kiếm pháp công kích bị đánh lui, thân kiếm mãnh liệt rung động, hắn rách gan bàn tay, suýt nữa không có nắm chặt thánh khí bảo kiếm. Gõ, Nhiếp Vân Nhĩ lui về phía sau xa mấy chục thước, đáng chết, không nghĩ tới Nghiêm Dung cũng nhận ra Đế Nguyên Huyết Tinh. Nếu không vật này chính là của ta. Nhiếp Vân Nhĩ mười phần không cam lòng. Trên thực tế, Nghiêm Dung kiến thức thiển cận kia, hắn thật không nhận ra Đế Nguyên Huyết Tinh, chỉ là thánh mạch cảm ứng nói cho hắn biết vật này chân quý, cho nên hắn mới cướp đoạt Đế Nguyên Huyết Tinh mà thôi. Ngoại nhân bị loại, hai người chúng ta tranh đoạt vật này, người tài có được. Nghiêm Dung nhếch miệng cười một tiếng, đây mới là Nghiêm Dung ra tay với Nhiếp Vân Nhĩ lý do. Hắn cùng La Thiên là tổ đội quan hệ, tự nhiên nhất trí đối ngoại, dù sao bảo vật cuối cùng rơi vào hai người bọn họ trong tay là được rồi. Mà theo Nghiêm Dung, chính mình thắng chắc, không có ý tứ, vật này không thể để cho ngươi. La Thiên đối với Đế Nguyên Huyết Tinh tình thế bắt buộc. Bất quá, Nghiêm Dung tính tình thẳng, sẽ không dễ dàng thay đổi chủ ý. La Thiên muốn từ vị này cường đại thần môn thiên tài trong tay cướp đoạt Đế Nguyên Huyết Tinh, có thể nói khó như lên trời. Dù sao La Thiên thực lực bây giờ cùng nửa bước vô cực cảnh không sai biệt lắm, thần mạch sau khi tăng lên khả năng mạnh hơn một chút, bất quá cùng vô cực cảnh so sánh còn có chút chênh lệch, huống chi là thần môn vô cực cảnh hay là huyền hoàng môn đứng đầu nhất thánh mạch thiên tài. Nghiêm Dung thực lực phóng nhãn tiến vào bán thần phủ đệ tất cả thiên tài đều là đứng đầu nhất, nhưng là La Thiên có biện pháp. Ông, La Thiên toàn lực thôi động U Long thần mạch, phần lưng ám lam sắc hàn quang lân văn cấp tốc lập lòe mà lên, phác họa thành hình rồng. Trong thần mạch, một đầu băng hàn u ám quang long du động mà ra, vây quanh Nghiêm Dung phía sau, công hướng hắn thánh mạch. Chính diện giao thủ, La Thiên thua không nghi ngờ, nhưng Nghiêm Dung tại La Thiên chỗ này là có một cái nhược điểm, chính là hắn thánh mạch. Càng là cường đại võ mạch thì càng có thể cảm nhận được La Thiên thần mạch cường đại, liền càng phát sợ hãi. Trước đó, La Thiên cùng Nghiêm Dung cùng một chỗ lúc chiến đấu, bảo trì khoảng cách nhất định, hắn Viêm Long thánh mạch liền không thoải mái, có chút e ngại. Giờ phút này, khi U Long thần mạch hướng Viêm Long thánh mạch phát khởi tiến công, Viêm Long thánh mạch bị dọa phát sợ, biểu thị phu nhân đáng sợ. Chương 984, Đế Nguyên Huyết Tinh tới tay. La Thiên cùng Nghiêm Dung đã tới gần Đế Nguyên Huyết Tinh, hai người khoảng cách rất gần, dưới loại tình huống này, La Thiên U Long thần mạch hướng Viêm Long thánh mạch khởi xướng tiến công. Viêm Long thánh mạch trong nháy mắt bị hù ghê gớm, run lẩy bẩy, truyền lại ra không gì sánh được hoảng sợ e ngại cảm xúc. Những này đối với Nghiêm Dung tự nhiên có ảnh hưởng. Hắn cảm thấy thánh mạch nóng hổi, phần lưng khó chịu, thánh mạch giống như không thuộc về mình, không cách nào khống chế. Nghiêm Dung có một loại bị người công kích, điểm yếu, cảm giác, nếu là không ngăn cản, hậu quả sẽ 10 phần nghiêm trọng. Hết lần này tới lần khác Nghiêm Dung viêm long thánh mạch hiện tại sợ không muốn. Mất đi sức chiến đấu, không cách nào phản kích. Siêu, Nghiêm Dung hướng phía bên phải Nazi, tránh đi đầu kia băng hàn u ám quang long. Sau một khắc, La Thiên thuận lợi lấy được đế nguyên huyết tinh, đa tạ Nghiêm huynh. La Thiên cười nói, Nghiêm Dung lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Sau đó nói, ta đang suy nghĩ, có phải hay không hẳn là diệt ngươi. Trước kia, viêm long thánh mạch là sự cường đại của hắn át chủ bài. Vẫn luôn là hắn trấn áp đối thủ võ mạch. Gặp được La Thiên về sau, viêm long thánh mạch thế mà thành hắn điểm yếu. Theo lý thuyết, tiêu diệt La Thiên uy hiếp ẩn tàng này, Nghiêm Dung cũng không có sơ hở này. Ngươi như bởi vì chuyện này giết chết ta, đại biểu ngươi e ngại, không dám đối mặt, này sẽ trở thành ngươi con đường võ đạo một đại tâm ma. La Thiên cười nói, Nghiêm Dung võ đạo là không sờn lòng, là thẳng tiến không lùi, là một đầu thẳng tắp hướng lên đường. Nếu như gặp được chính mình e ngại, dùng loại phương thức này né tránh, hắn con đường võ đạo cũng liền thay đổi. Con đường võ đạo tu luyện, cũng tu tâm, chỉ là một khối đá mà thôi. Tặng cho ngươi, Nghiêm Dung không quan trọng nói. Hắn cùng La Thiên tổ đội, cộng đồng phân phối lợi ích, coi như tảng đá này là phân phối cho La Thiên. Dù sao Nghiêm Dung không biết cũng không biết đế nguyên huyết tinh công dụng. Nhiếp Vân Nhĩ thấy cảnh này, trợn mắt hốc mồm, khó có thể lý giải được. Vì cái gì Nghiêm Dung đem đế nguyên huyết tinh tặng cho La Thiên? Ngươi thế nhưng là đường đường thần môn vô cực cảnh thiên tài a. Vừa rồi La Thiên tiến công Nghiêm Dung thời điểm, Nghiêm Dung thế mà một bộ kiêng kỵ buồn bực bộ dáng. Sau đó tránh đi, ngươi sợ cọng lông a? Nhiếp Vân Nhĩ khí nghiến răng nghiến lợi, con mắt đỏ lên, chân quý nhất đế nguyên huyết tinh, thế mà rơi vào Mai Thiên Triết trong tay. Siêu, Nhiếp Vân Nhĩ lại liền xông ra ngoài, chuẩn bị cướp đoạt những bảo vật khác. Hắn cũng định đằng sau tìm cơ hội xuống tay với La Thiên, đoạt lại đế nguyên huyết tinh. Hiện tại hắn không dám ra tay, sợ Nghiêm Dung tên bệnh tâm thần này ra tay với hắn. La Thiên đã cướp đoạt đến đế nguyên huyết tinh, không có ý định tranh đoạt những bảo vật khác. Vừa rồi hắn cố ý đem mọi người chú ý dẫn hướng Tử Vân Thánh Nha Chi, đưa tới rất nhiều địch ý. Những này lục đại tông đệ tử khẳng định sẽ thừa dịp loạn xuống tay với La Thiên. Quá nguy hiểm, La Thiên vừa lui về sau, ông hô, một cỗ âm lãnh khí tức ngột ngạt bao phủ mà đến. Bốn phía lâm vào trong âm u, truyền đến quỷ phong âm thanh gào thét. Không tốt, Nghiêm huynh, mau bỏ đi, La Thiên hô to một tiếng. Nghiêm Dung vừa cướp được một gốc linh tài, còn muốn đoạt càng nhiều, không muốn rút lui. Tiểu tử thúi, ngươi lại đùa nghịch hoa dạng gì, cố ý biểu hiện ra một bộ gặp nguy hiểm dáng vẻ, để cho chúng ta rút lui, sau đó ngươi liền đến thu hoạch đi những bảo vật này. Mấy tên lục đại tông đệ tử mỉa mai, vừa rồi La Thiên cố ý hô to thất tinh linh tài Tử Vân Thánh Nha Chi, đem mọi người lực chú ý dẫn đi, chính mình đến cướp đoạt chân quý hơn đế nguyên huyết tinh. Đồng dạng kế sách, bọn hắn sao lại trúng lần thứ hai, làm chúng ta là heo sao? Siêu, Nghiêm Dung bỗng nhiên sắc mặt ngưng trọng triệt thoái phía sau. Tử Dương Tông tên kia chân võ cảnh hậu kỳ đệ tử sững sờ. Thần môn thiên tài Nghiêm Dung đều rút lui. Bất quá nghĩ lại, Nghiêm Dung cùng La Thiên là một đội ngũ, vừa rồi tranh đoạt đế nguyên huyết tinh thời điểm, đều cố ý đem đế nguyên huyết tinh tặng cho La Thiên. Giờ phút này, Nghiêm Dung khẳng định là cố ý phối hợp La Thiên diễn kịch. Còn lại lục đại tông đệ tử, cũng là nghĩ như vậy, người Nghiêm Dung đường đường thần môn thiên tài, ở đây mạnh nhất, thế mà ở chỗ này diễn kịch, người mất mặt hay không? Nhưng sau một khắc, còn tại tranh đoạt bảo vật đám thiên tài bọn họ, lập tức cảm thấy toàn thân phát lạnh, một cỗ đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi lan tràn ra. Ngẩng đầu nhìn lên, tất cả mọi người bị hù sắc mặt trắng bệch. Quỷ đi, trở về, chạy a, rút lui, đám người hoảng sợ giống to, nhào nhào triệt thoái phía sau. Đây chính là đạt tới thông thiên cảnh quỷ đế a, căn bản không phải đám người có thể chống lại địch nhân, sẽ bị trong nháy mắt miểu sát chết. Ầm ầm, quỷ đế giáng lâm mà đến. Quanh người hắn khuấy động lên giống như to lớn như lưỡi đao lưu quang màu đen. Ở đây tất cả mọi người bị tác động đến, khoảng cách khá xa, linh hồn phương diện kịch liệt chấn động. phảng phất bị lợi chảo xé rách qua đồng dạng, khoảng cách tương đối gần, phát ra không gì sánh được tiếng kêu thê thảm, thất khiếu chảy ra máu tươi. Bọn hắn xuất ra các loại thủ đoạn ngăn cản bảo mệnh. Có một tên chân võ cảnh hậu kỳ, đầu nổ bể ra đến, chết thảm tại chỗ. Hô, quỷ đế viêu phù ở giữa không trung, nó vị trí là chúng thiên tài tranh đoạt bảo vật ngay phía trên, cũng là nó đản sinh địa phương. Quỷ đế tựa hồ đối với nơi này có đặc thù tình cảm. La Thiên hai mắt ngóng nhìn mà đi, màu xanh đậm vòng sáng xoay tròn, xuyên thấu trùng điệp chướng ngại vật, phát hiện mặt đất có một bộ người mặc hắc giáp hư thối hài cốt. Quỷ đế đuổi đi đám người về sau, không có tiếp tục tiến công, nó hiện tại trạng thái tinh thần còn có chút hỗn độn mơ hồ, chỉ là dựa theo bản năng làm việc, muốn bắt lấy chuôi này xích hồng bảo đao, muốn thủ hộ dưới chân. Quỷ đế có cảm ứng, ánh mắt có chút đảo qua phía dưới, không ổn. La Thiên lập tức cảm thấy không tốt, tạo hóa quyết truyền đến nguy cơ dự cảnh, hắn lấy được đế nguyên huyết tinh, có thể là bộ thi thể kia chân nguyên, huyết dịch ngưng tụ ra, siêu. La Thiên không nói hai lời nhanh chóng đào tẩu, đám người ngược lại là không muốn quá nhiều, quỷ đế trở về, bọn hắn đều được trốn. Quỷ đế ngẩng đầu, ánh mắt khóa chặt La Thiên, trong nháy mắt liền đuổi tới, một màn này, dọa sợ đám người, quỷ đế muốn giết người, mau trốn a, trốn, thật là đáng sợ, ta không muốn chết a, đám người hoảng sợ kêu to. Quỷ đế mục tiêu chỉ là La Thiên, những người này cũng không biết, lại mọi người đào tẩu phương hướng đều không khác mấy. La Thiên biết quỷ đế đang đuổi chính mình, hắn thời điểm chạy trốn, còn điều chỉnh phương hướng, khiến người khác ngăn tại chính mình cùng quỷ đế ở giữa. Tên kia Tử Dương Tông chân võ cảnh hậu kỳ đệ tử, chạy trốn phương hướng liền trùng hợp sau lưng La Thiên. Khi quỷ đế đánh tới lúc, tên này Tử Dương Tông đệ tử quần ướt, a, hắn quát to một tiếng. Thôi động át chủ bài, một đạo lá bùa bay ra, trên đó cổ lão quỷ dị hoa văn, hóa thành một mảnh ngập trời xâm nhiên lục hỏa, nhào về phía quỷ đế. Đây là sư tôn hắn cho át chủ bài, liền xem như gặp được vô cực cảnh trung hậu kỳ đều có thể ngăn cản. Hô, quỷ đế cánh tay vung lên, lục hỏa sụp đổ tiêu tán, tên này Tử Dương Tông đệ tử cũng chia năm xẻ bầy. La Thiên nhìn thấy cảnh này, tê cả da đầu. Không biết Mai Trần Vũ gửi tới át chủ bài có tác dụng hay không. Thực sự không có cách, hắn chỉ có thể vứt xuống đế nguyên huyết tinh. Bất quá, quỷ đế giết chết Tử Dương Tông đệ tử về sau, đuổi theo ra ngàn mét, vừa rời đi phủ đệ, liền bỗng nhiên ngừng, sau đó trở về phủ đệ. La Thiên nguy cơ trong nháy mắt giải trừ. Chẳng lẽ nó sẽ không rời đi tòa phủ đệ này? La Thiên như có điều suy nghĩ, vừa rồi, đám người tranh đoạt linh tài. Đế nguyên huyết tinh thời gian rất ngắn, tranh đoạt còn không có kết thúc, quỷ yếm liền trở về. Cái này có lẽ nói rõ, quỷ yếm đuổi theo thần binh thời điểm, cũng là mới ra phủ đệ, sau đó liền quay trở về. Chương 985, không đồng ý ngươi nhập đội. La Thiên nguy cơ giải trừ, nhưng cũng sẽ không tiếp tục lưu lại ở đây. Trước mắt tôn này quỷ đế vừa sinh ra, tinh thần có vấn đề, chờ nó hơi thanh tỉnh lý trí về sau, nói không chừng liền sẽ rời đi phủ đệ đi giết chóc. Những thiên tài khác đã hoàn toàn bị quỷ đế sợ vỡ mật, căn bản cũng không có quay đầu nhìn, liều mạng trốn. Xem ra ngươi lấy được tảng đá kia rất quý giá, Nghiêm Sung đối với La Thiên nói, nhưng không có nhiều lời, ta muốn đi tìm bảo đao. Hắn lại nói, như thế ta không thể cùng ngươi. La Thiên lắc đầu. Nghiêm Sung tính tình thẳng, nhận định sự tình sẽ không dễ dàng cải biến, thanh bảo đao này không biết đi đâu, muốn thu phục đao này độ khó cực lớn. Ngoài ra, Nghiêm Sung nhận định chuôi đao kia, La Thiên mệt gần chết giúp hắn, khả năng cuối cùng thu hoạch gì đều không có, uổng phí hết thời gian, cho nên La Thiên cự tuyệt. Ý nghĩ của hắn cùng Nghiêm Sung khác biệt, bán thần phủ đệ diện tích rất lớn, huống chi bọn hắn còn không có tìm tới chân chính bán thần phủ đệ. La Thiên sẽ không chết nhìn chằm chằm một mục tiêu, lại mục tiêu này còn rất khó thực hiện. Cáo từ, Nghiêm Sung không có nhiều lời, trong nháy mắt đi xa. La Thiên cũng cấp tốc rời đi, không có Nghiêm Sung đồng đội cường đại này, nếu là gặp phải từ bán thần phủ đệ đào tẩu những lục đại tông thiên tài kia, bọn hắn khẳng định sẽ không chút do dự xuống tay với La Thiên. Cho nên La Thiên cải biến phương hướng, hành sự cẩn thận, phi hành một khoảng cách sau, La Thiên lại dừng lại, hắn lấy ra đế nguyên huyết tinh, dự định nếm thử tu luyện, bán thần phủ đệ bảo vật rất nhiều, cũng phải có bản sự kia đi lấy. Đối với La Thiên mà nói, tăng thực lực lên cũng là một chuyện rất trọng yếu. Đương nhiên hắn sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian. Đế nguyên huyết tinh bực này kỳ vật, hiệu quả hẳn là rất không tệ. Trong thời gian ngắn có thể không nhỏ tăng lên. Lưng tựa vách đá, La Thiên ngồi xếp bằng xuống. Hắn thôi động, thiên nguyên ngưng thủy quyết. Cùng thần mạch, chân nguyên trong cơ thể vận chuyển lại. Quanh thân tản mát ra một cỗ cường đại hấp lực. Hấp thu thiên địa linh khí bốn phía. Trong đế nguyên huyết tinh năng lượng tinh hoa, bị chậm rãi rút ra một tia. Một sợi đỏ sậm tia sáng tiến vào La Thiên thể nội. Lập tức, La Thiên sắc mặt cứng ngắc, ánh mắt ngưng trọng, tiến vào thể nội sợi hồng quang kia, ẩn chứa võ đế chân nguyên cùng huyết dịch. Cỗ chân nguyên kia mặc dù rất yếu ớt, còn tràn ngập tạp chất, nhưng dù sao từng là võ đế lực lượng, đối với La Thiên thể nội chân nguyên có trấn áp hiệu quả. Cái này dẫn đến La Thiên tu luyện chậm chạp, rất khó hấp thu luyện hóa. Có đôi khi, bảo vật quá chân quý, tựa hồ cũng không phải một chuyện tốt. La Thiên không khỏi cười một tiếng. Ý thức của hắn đi vào thiên thư thế giới, hỏi thăm phương pháp giải quyết, tiêu hao 100 trang năng lượng về sau, thiên thư cho ra phương án. La Thiên trong tay đế nguyên huyết tinh, cũng không tinh khiết, có rất nhiều tạp vật, thậm chí còn có tên kia võ đế lưu lại tới tinh thần ảnh hưởng. Kháng cự bị hấp thu luyện hóa, nếu có thể chiết xuất, thì sẽ tốt hơn nhiều. Tịnh hóa, gột rửa, chiết xuất, nghe vào rất phiền phức, nhưng La Thiên nhớ tới, chính mình tu luyện. Thiên nguyên ngưng thủy quyết, ở phương diện này liền 10 phần am hiểu. Đúng là như thế, La Thiên chân nguyên không gì sánh được tinh khiết ngưng luyện. Uy lực to lớn, viễn siêu cùng giai chân nguyên cường độ, La Thiên lại lần nữa tu luyện. Hắn vận chuyển đặc thù pháp môn, trong đế nguyên huyết tinh năng lượng tinh hoa khi tiến vào thể nội trước đó. Trước trải qua một vòng tịnh hóa cùng gột rửa, sợi đê quang mang ỏ sậm kia biến càng thêm thon thả chút. Sau đó bị La Thiên hấp thu. Lần này cảm thụ hoàn toàn khác biệt, La Thiên thể nội chân nguyên sôi trào mà lên, mãnh liệt lao vụt, hiệu quả tu luyện tuyệt hảo. Cỗ huyết dịch kia tịnh hóa lực lượng, bị La Thiên thân thể hấp thu, cải thiện lấy cơ thể của hắn, kinh mạch, làn da các loại. La Thiên vừa rồi chịu một chút vết thương nhẹ, cũng bị chữa trị. Trong đế nguyên huyết tinh lực lượng, trải qua tháng năm dài đằng đẵng, trôi qua rất nhiều, còn pha tạp rất nhiều tạp chất, không phải vậy hiệu quả sẽ tốt hơn. La Thiên lẩm bẩm, vấn đề không lớn, có thể được đến như thế quý giá bảo vật liền không uổng công chuyến này. Nếu như La Thiên đem cái này nguyên một khối đế nguyên huyết tinh toàn bộ hấp thu, tu vi của hắn hẳn là có thể tăng lên đến chân võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Sinh mạng thể phách cũng có rất lớn tăng lên. 10 ngày đi qua, La Thiên vẫn chưa thỏa mãn kết thúc tu luyện. 10 ngày này tu luyện, cơ hồ đồng đẳng với ngày thường 100 ngày. La Thiên tu vi tiến triển rất lớn, không được bao lâu là hắn có thể trùng kích chân võ cảnh hậu kỳ. Bất quá nơi này là bán thần phủ đệ, La Thiên không thể một mực tu luyện, nơi này còn có dấu mặt khác bảo vật chân quý, không thể được đến một khối đế nguyên huyết tinh liền đem nó hắn bảo vật đều bỏ lỡ. Ông, La Thiên mi tâm, một cái màu xanh đậm thiên nhãn bỗng nhiên vỡ ra, hắn thôi động tạo hóa quyết, bắt đầu thôi diễn. Hồi lâu sau, La Thiên kết thúc thôi diễn, vuốt vuốt huyệt thái dương. Bán thần phủ đệ chỗ phương hướng, đại khái là phương đông, về phần vị trí cụ thể, La Thiên không cách nào phỏng đoán. Siêu, La Thiên xuất phát, hướng phương đông bay đi. Sau đó, hắn quyết định lại thêm vào một chi đội ngũ, tiến vào võ giả nơi này số lượng đông đảo. Đại đa số đều là lấy đội ngũ làm việc, chỉ có số ít thực lực tuyệt đỉnh võ giả có thể sẽ khi độc hành hiệp. La Thiên một người, rất không an toàn, phi hành một lúc lâu sau. La Thiên gặp được một chi đội ngũ, chừng 5 người, xa xa, La Thiên nhìn thấy 5 người này mặc chính là Tử Dương Tông phục sức. La Thiên nhích tới gần, tại bán thần phủ đệ, trên cơ bản đều là lấy tông môn làm trận doanh, La Thiên muốn gia nhập những tông môn thế lực khác đội ngũ rất khó. Càng lớn khả năng là, những tông môn khác đội ngũ sẽ diệt La Thiên, cướp đi trên người hắn bảo bối, trước mặt 5 tên Tử Dương Tông đệ tử, xoay người nhìn lại, là Mai Thiên Chiết. Đám người nhận ra được, Mai Thiên Chiết tại tông môn danh khí rất lớn, nhất là tranh đoạt danh ngạch thời điểm, lấy hèn hạ vô sỉ thủ đoạn thu hoạch được. Trong 35 tên đệ tử tiến vào bán thần phủ đệ, Mai Thiên Chiết tu vi hạng chót, đệ tử còn lại cho rằng cùng Mai Thiên Chiết đồng hành là một loại sỉ nhục. Mai Thiên Chiết, ngươi là muốn gia nhập đội ngũ của chúng ta sao? Một tên nam tử tay dài cười lạnh mở miệng, hắn chính là Nhiếp Vân Nhĩ, cũng tại đội ngũ này. La Thiên trong mắt hơi híp, thật đúng là oan gia ngõ hẹp, nhanh như vậy lại đụng tới. Nhưng Nhiếp Vân Nhĩ không có khả năng ngay trước nhiều như vậy đồng môn mặt giết La Thiên đi. Ngươi dạng này vô sỉ ngu xuẩn còn người ích kỷ, cút đi, ta không đồng ý ngươi gia nhập đội ngũ. Nhiếp Vân Nhĩ quát lớn, còn lại Tử Dương Tông đệ tử sắc mặt khác nhau, không có người nào giúp La Thiên nói chuyện, một cái chân võ cảnh trung kỳ đỉnh phong mà thôi, bọn hắn không muốn mang lấy dạng này một cái vướng víu. Nhiếp Vân Nhĩ nhếch miệng lên trêu tức ý cười, trong mắt lộ ra vẻ âm tàn, hắn chính là muốn đem Mai Thiên Triết đuổi đi. Sau đó Nhiếp Vân Nhĩ biết tìm cái lý do rời đi một hồi, đem còn chưa đi xa Mai Thiên Triết giết chết, cướp đi đế nguyên huyết tinh. Biểu ca, đến ta đội ngũ đi. Hậu phương, bỗng nhiên truyền đến như tiếng trời thanh âm nữ tử, Mai Yên Vũ. La Thiên trong nháy mắt đoán được, nói thật, hắn cũng không muốn cùng Mai Yên Vũ đi quá gần. Mai Yên Vũ rất thông minh, cũng hiểu rất rõ Mai Thiên Triết, khả năng nhìn ra Mai Thiên Triết là giả mạo, đến lúc đó cục diện ngược lại nguy hiểm hơn. Nhưng La Thiên không cách nào cự tuyệt. Tốt, La Thiên mỉm cười đáp ứng, sau đó hắn hướng về sau bay đi, cùng Mai Yên Vũ cùng nhau, còn có một tên khác chân võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong nữ đệ tử. Nhiếp Vân Nhĩ nhìn thấy cảnh này, sắc mặt bỗng nhiên chìm, kế hoạch của hắn lại ngâm nước nóng. Mai Thiên Triết tên hỗn đản này, vận khí làm sao tốt như vậy? Phía trước cùng Huyền Hoàng môn Nghiêm Xung tổ đội, hiện tại lại gia nhập Vạn Pháp môn Mai Yên Vũ đội ngũ. Thần môn đệ tử thân phận, nhưng so sánh Lục Đại Tông còn cao quý hơn nhiều. La Thiên tại thần môn đệ tử đội ngũ, khẳng định so tại Lục Đại Tông đội ngũ muốn tốt, huống chi là Mai Yên Vũ dạng này mỹ nhân tuyệt sắc. Trong đội ngũ còn có một tên khác dáng người trên dung mạo các loại nữ đệ tử. Không chỉ có Nhiếp Vân Nhĩ ghen ghét, còn lại mấy tên Tử Dương Tông đệ tử cũng đều như vậy. Nhìn Mai Thiên Triết ánh mắt càng phát ra bất thiện. Chương 986, Long Cốc, biểu ca, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp ngươi. Mai Yên Vũ bình tĩnh nói, trong nội tâm nàng đối với biểu ca này không có bất kỳ cái gì hào cảm, thậm chí có chút phản cảm. Mai Thiên Triết niên kỷ so Mai Yên Vũ phải lớn, nhìn lại hai người bây giờ tình huống. Mai Yên Vũ là thần môn thiên tài, nàng thời khắc này tu vi khí tức không gì sánh được tiếp cận vô cực cảnh. Mà Mai Thiên Triết là Tử Dương Tông đệ tử ngoại tông, tu vi chân võ cảnh trung kỳ đỉnh phong. Không đúng, đây là La Thiên tu vi, chân chính Mai Thiên Triết, hiện tại tu vi chỉ là chân võ cảnh trung kỳ, hai người chênh lệch thực sự quá lớn. Bất quá giờ phút này Mai Yên Vũ đối với biểu ca ấn tượng hơi đổi mới, có thể đoạt được danh ngạch, xem ra Mai Thiên Triết rất cố gắng. Nhìn thấy Mai Thiên Triết bị đồng môn xa lánh, Mai Yên Vũ cùng Mai Thiên Triết là đồng tộc, có lý do hỗ trợ. Hai người khi còn bé quan hệ cũng không tệ lắm, ngẫu nhiên cùng nhau chơi đùa. Lần này bán thần phủ đệ chuyến đi, Mai Yên Vũ dự định giúp một chút Mai Thiên Triết, cùng Mai Yên Vũ cùng nhau họ Phùng nữ đệ tử. Hơi nhíu mày, nàng không muốn mang lấy một cái vướng víu, nhưng nàng không có phản bác Mai Yên Vũ. Nếu gia nhập đội ngũ của chúng ta, cũng đừng có tùy ý hành động, nghe theo mệnh lệnh của chúng ta. Nữ tử họ Phùng thần sắc ngạo nghễ nói, không có vấn đề. Cùng với Mai Yên Vũ, La Thiên còn không muốn làm quá nhiều chuyện, để tránh lộ ra chân ngựa. Đội ngũ chúng ta chiến lợi phẩm là thế nào phân phối? La Thiên hỏi, nếu như không có gì tốt chỗ, hắn sẽ nghĩ biện pháp rời đi đội ngũ này. Nữ tử họ Phùng sầm mặt lại, nàng cùng Mai Yên Vũ tổ đội, ước định là chiến lợi phẩm chia đều. Nếu như tiếp tục theo quy củ này, vậy Mai Thiên Triết há không kiếm lợi lớn? Đến đổi, Mai sư muội, không bằng, theo xuất lực bao nhiêu phân phối? Nữ tử họ Phùng hỏi thăm, cứ như vậy, Mai Thiên Triết cơ bản không được chia thứ gì. Mai Yên Vũ trầm ngâm một hơi về sau, đối với Mai Thiên Triết nói, chính ngươi có được đồ vật, đều là ngươi, nếu như cuối cùng ngươi thu hoạch quá ít, chúng ta có thể phân một chút cho ngươi. Nữ tử họ Phùng bất mãn cái phương án này, nhưng không có lý do thích hợp phản bác. Nếu như cuối cùng Mai Thiên Triết thu hoạch quá ít, nàng nhiều lắm là chỉ đồng ý đem tổng thu hoạch phân một thành cho Mai Thiên Triết, tuyệt đối không thể lại nhiều. Ngươi thế nhưng là Yên Vũ biểu ca, hy vọng ngươi có chút dùng, không nên quá uất ức, dựa vào chính mình năng lực thu hoạch bảo vật. Nữ tử họ Phùng một bộ giáo dục người tư thái. Có thể, La Thiên đối với Mai Yên Vũ gật đầu, không nhìn nữ tử họ Phùng nói nhảm, cùng Mai Yên Vũ tiếp xúc. La Thiên cảm thấy người nàng không sai, nhưng cũng tiếc mình cùng Mai tộc là địch nhân. Đi mau, Mai Yên Vũ khẽ quát một tiếng, cùng nữ tử họ Phùng bay ra. La Thiên sững sờ, như vậy vội vã xuất phát, là có cái gì phát hiện sao? Hắn vừa mới chuẩn bị đuổi theo, nữ tử họ Phùng trở lại cười nói, ta quên đi, ngươi chỉ là chân võ cảnh trung kỳ đỉnh phong, đuổi không kịp tốc độ của chúng ta. Yên Vũ, chúng ta chậm một chút, chờ ngươi biểu ca đi. La Thiên nhìn chằm chằm nữ tử họ Phùng một chút, chính mình một mực không có phản ứng nàng này, đối phương còn không biết mệt mỏi mỉa mai. Vừa rồi, một tên đồng môn sư tỷ cho ta đưa tin, phát hiện một chỗ bảo địa, nhưng gặp phải cường địch, tìm kiếm trợ giúp. Mai Yên Vũ hướng La Thiên giải thích một câu, đến nơi đó về sau, ngươi không nên mạo hiểm, cẩn thận làm việc. Mai Yên Vũ đối với La Thiên nói, vị sư tỷ kia thế nhưng là vô cực cảnh, ngay cả nàng đều cần tìm kiếm trợ giúp. Cho nên đối với Mai Thiên Chiết tới nói, chuyện kế tiếp khẳng định rất nguy hiểm. Trên đường đi, La Thiên lại nhìn thấy rất nhiều kinh người phá hư, từng cái đường kính mấy ngàn mét hố to, còn có sâu không thấy đáy khe rãnh khổng lồ, tản mát ra một cỗ cường đại kiếm đạo ý chí. Vị kia bán thần còn am hiểu dùng kiếm. La Thiên rất muốn đi cảm ngộ một chút kiếm ý, bất quá vẫn là trước theo Mai Yên Vũ đi chỗ đó bảo địa nhìn xem. Cảm ngộ kiếm ý cơ hội về sau còn có. Sau nửa canh giờ, ba người tới mục đích, đó là một tòa to lớn sơn cốc, ngọn núi một mảnh đen kịt, tựa hồ là một tòa mỏ kim loại. Trong sơn cốc, có thật nhiều đệ tử, phần lớn đều là lục đại tông, vạn pháp môn đệ tử có hai người, trong đó một tên nữ tử dáng người thon dài, chính cau mày ngóng nhìn kim loại hẻm núi, sắc mặt nghiêm nghị, còn có một tên nam đệ tử, tu vi chân võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Tiến vào bán thần phủ đệ thần môn đệ tử, chỉ có chút ít mấy cái chân võ cảnh hậu kỳ, còn lại đều là chân võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong cất bước. Thần môn nội tình 10 phần thâm hậu, Mai sư muội, người đã đến, lĩnh đội nữ tử thon dài gặp có 3 người đến, sắc mặt hơi vui, kể từ đó, bọn hắn đội ngũ liền có 5 người, nhưng rất nhanh, nữ tử thon dài phát hiện không hợp lý, làm sao còn có một cái chân võ cảnh trung kỳ đỉnh phong. Đây không phải vạn pháp môn đệ tử a, đây là biểu ca ta. Mai Yên Vũ giới thiệu một câu, nữ tử thon dài hơi có chút không vui, không nhìn La Thiên, sư tỷ, tòa sơn cốc này có cái gì chỗ kỳ lạ sao? Họ Phùng nữ đệ tử hỏi thăm, sau một khắc, giống, trong sơn cốc, truyền đến chấn lôi giống như tiếng gầm gừ, chấn nhiếp tâm thần, tiếng thét này, chẳng lẽ là Giao Long? Họ Phùng nữ đệ tử suy đoán, Giao Long cũng thuộc về Long tộc. Chỉ là chủng loại thấp kém, Giao Long cùng chân long so sánh, thì tương đương với trong nhân tộc bình dân cùng quý tộc. Không chỉ, nữ tử thon dài lắc đầu, trầm giọng nói, bên trong còn có chân long, long tộc, Mai Yên Vũ, họ Phùng nữ đệ tử cùng La Thiên đều lấy làm kinh hãi. La Thiên chưa bao giờ thấy qua chân long, nhưng hắn biết, man hoang thái cổ thời kỳ, long tộc là chủng tộc mạnh nhất một trong, long tộc sinh sôi năng lực thấp kém. Số lượng càng ngày càng ít, đến hiện nay, long tộc số lượng không đến đỉnh phong lúc 1/10. Cho dù như vậy, hiện nay thần vực đại lục, long tộc cũng là mạnh nhất chủng tộc một trong, so nhân tộc không biết mạnh bao nhiêu lần. Mà bây giờ, trước mắt trong sơn cốc, liền có một đầu chân long, giống, một tiếng ẩn chứa thiên uy tiếng gầm gừ truyền ra, phong vân biến hóa, sấm sét vang dội, một tiếng này gào thét cùng trước mặt tiếng kêu hoàn toàn khác biệt. Có mấy tên vừa đến nơi đây lục đại tông đệ tử, tu vi chân võ cảnh hậu kỳ, bị hù suýt nữa nhảy dựng lên. Trong sơn cốc quả nhiên có chân long, long tộc ưa thích cất giữ bảo vật, Giao Long cũng là như thế. Sơn cốc này có thể xưng được là long cốc, bên trong khẳng định có không ít bảo bối. La Thiên ra kết luận, có rồng địa phương, bình thường đều có bảo bối. Huyền Hoàng Môn có một chi 5 người đội ngũ, bên trong có 2 tên vô cực cảnh. Bọn hắn lũng đoạn sơn cốc này, không cho phép những người khác tiến vào. Nữ tử thon dài nói, Mai Yên Vũ không đến trước, đội ngũ của nàng liền 2 người, không phải chi đội ngũ kia đối thủ. Ở đây những này lục đại tông đệ tử, không ai dẫn đầu phản đối Huyền Hoàng Môn hành vi. Nữ tử thon dài đạt được Mai Yên Vũ hồi âm về sau, cũng khinh thường cùng lục đại tông đệ tử làm bạn. Xuất phát, nữ tử thon dài dẫn đội, một đoàn người thẳng bước long cốc mà đi. Bên trong quá nguy hiểm, ngươi lưu tại nơi này. Họ Phùng nữ đệ tử lấy mệnh lệnh giọng điệu nói, nàng không hy vọng thần môn đệ tử xông pha chiến đấu. La Thiên ở một bên nhặt nhạnh chỗ tốt, cho nên để La Thiên ở chỗ này chờ. Thần vạn pháp môn đội ngũ, La Thiên Quyền nói chuyện yếu ớt, không tốt phản bác, thế là lưu lại. La Thiên ẩn ẩn cảm giác, trong sơn cốc nguy hiểm vô cùng, hai chi thần môn thiên tài đội ngũ đều rất khó cầm xuống. Hắn ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu thôi diễn, một hồi về sau, La Thiên kết thúc thôi diễn, ý nghĩ của hắn bị nghiệm chứng, trong long cốc có to lớn nguy hiểm, không dễ dàng như vậy cầm xuống. La Thiên cảm giác, trong này mỗi một chỗ bảo địa, đều không đơn giản, mười phần nguy hiểm, không biết bán thần phủ đệ, lại sẽ là tình huống như thế nào.